Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Thực lực tăng vọt. Răng rắc. Thanh như là thủy tinh gãy vỡ âm thanh từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra đến. Cùng lúc đó, một luồng minh mông cực kỳ khí tức từ trên người hắn phát ra đến. Rốt cuộc đột phá tiên quân cảnh giới. Mộ Dung Vũ không nhịn được thét dài lên tiếng. Bởi vì cảnh giới của hắn rốt cuộc đột phá, từ tiên vương hậu kỳ cảnh giới đột phá tới tiên quân sơ kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ phát sinh từng trận như rồng gầm giống như thét dài thanh biểu đạt chính mình tâm tình vui thích, sau khi cũng không có đứng lên đến đình chỉ tu luyện. Tiên mạch kế tục thiêu đốt, cảnh giới kế tục đột phá. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, vẫn như cũ thiêu đốt tiên mạch, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ sức mạnh bình thường, tràn vào trong cơ thể hắn kế tục trùng kích cảnh giới. Cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, đã đạt đến vương binh cấp bậc đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tới quân binh cấp bậc. Chỉ cần sau khi độ kiếp, Mộ Dung Vũ tin tưởng cơ thể hắn sẽ đột phá tới quân binh cảnh giới. Trừ này thân thể mạnh mẽ ở ngoài, kinh mạch của hắn cũng so với trước mạnh mẽ gấp trăm lần thậm chí không thôi. Nguyên bản, lượng lớn sức mạnh tràn vào trong cơ thể hắn, hầu như đem kinh mạch của hắn, thậm chí thân thể cho vỡ tan ra. Mà lúc này, đang khuyết đại gấp trăm lần to nhỏ kinh mạch trước mặt, những này chen chúc mà vào sức mạnh nhưng là không cách nào lấp kín kinh mạch. May mà, Mộ Dung Vũ những khác không nhiều tiên mạch nhưng là rất nhiều. Từng cái cửu phẩm tiên mạch bị hắn vồ tới, sau đó thiêu đốt, hóa thành một đạo nói dòng lũ sức mạnh bình thường tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung sức mạnh của hắn. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ sức mạnh liền bị bổ sung đến đỉnh cao. Mà cảnh giới của hắn cũng ở những sức mạnh này rồi rửa bên dưới, chậm rãi tăng lên. Tiên quân sơ kỳ từ từ tăng lên đến tiên quân sơ kỳ đỉnh cao. Ở cảnh giới đi tới tiên đế sơ kỳ đỉnh cao thời điểm, Mộ Dung Vũ cảnh giới lần thứ hai bị kẹp lại. Lần này, Mộ Dung Vũ cũng không có liều mạng, mà là thử nghiệm mấy lần xung kích, đều là không cách nào sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ liền từ bỏ kế tục xung kích cảnh giới. Bởi vì hắn biết, chính mình còn không cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn bên trong. Không phải là bởi vì sức mạnh của hắn không đủ, mà là hắn đối với Hỗn Độn Thiên Thể Lục lĩnh ngộ không đủ. Hắn lĩnh ngộ Hỗn Độn Thiên Thể Lục tầng thứ 3 cấp độ thứ 2 cũng không có đại viên mãn, chỉ có thể để hắn đột phá tới tiên quân sơ kỳ cảnh giới. Đã như thế, mặc dù Mộ Dung Vũ có đầy đủ sức mạnh cũng là không cách nào xung kích cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền đình chỉ lại. Mộ Dung Vũ đứng lên, trên người vang lên từng trận bùm bùm âm thanh. Mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng chậm rãi thu lại tiến vào trong cơ thể. Thực lực so với trước cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần a. Mộ Dung Vũ cảm thụ một thoáng chính mình sức mạnh mạnh mẽ, hơi suy nghĩ. Nhất thời. Âm âm ầm. Từng cái cô đọng cực kỳ địa long bóng mờ không ngừng ở trên đỉnh đầu hắn để chống hiện. 10.000, 20.000, 100.000, 200.000. Cuối cùng đầy đủ 500.000 địa long bóng mờ xoay quanh ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, không ngừng gầm nhẹ, tỏa ra kinh thiên động địa uy thế kinh sợ chư thiên vạn giới. 500.000 địa long lực lượng, lúc này cái kia cái gì tiên cung thiếu chủ, thánh môn thiếu chủ nếu là xuất hiện ở trước mặt ta, ta một cách là có thể đem cho bóp chết. Ha ha, trên mặt lộ ra nụ cười. 500.000 địa long lực lượng. Phải biết, bình thường tiên quân cảnh giới cường giả, bọn họ chỉ có mấy ngàn địa long lực lượng mà thôi. Dù cho là cường đại nhất, cũng không tới 6.000 địa long lực lượng. Dù cho là tiên đế cảnh giới cường giả, tiên đế cao nhất tồn tại cũng mới 100.000 địa long lực lượng. Mà Mộ Dung Vũ vẻn vẹn tiên quân sơ kỳ cảnh giới, liền nắm giữ 500.000 địa long lực lượng, tuyệt đối có thể thuấn sát tất cả tiên đế. Sự mạnh mẽ tuyệt đối là tiên tôn bên dưới người mạnh nhất. Tiên cung thiếu chủ, thánh môn thiếu chủ, bọn họ cũng là thiên tài tuyệt thế, thực lực vượt qua bình thường tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả quá nhiều. Bất quá cũng có thể không sánh được Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tính toán tiên cung thiếu chủ cùng thánh môn thiếu chủ địa long lực lượng hẳn là ở 200.000 đến 300.000 trong lúc đó, cùng Mộ Dung Vũ có 200.000-300.000 địa long lực lượng chinh lịch. Mộ Dung Vũ đủ để nghiền ép bọn họ, thuấn sát bọn họ như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Dù sao, đang đột phá trước, Mộ Dung Vũ cũng đã có thể cùng bọn họ đọ sức một, hai. Đương nhiên, cũng chỉ là đọ sức mà thôi, dựa vào tốc độ của hắn. Vào lúc ấy, Nhạc Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người muốn đánh giết hắn cũng khó. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Hiện tại, cũng chân chính cùng tiên tôn sơ kỳ người có sức đánh một trận. Không nói sức đánh một trận, ít nhất tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả muốn giết mình nhưng là trên căn bản không thể nào. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ lấp lóe suy nghĩ. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ dù cho có các loại bảo vật, thế nhưng cũng không ngăn được tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả một chiêu. Thậm chí có hai lần cơ hồ bị Diêm Vũ cho đánh giết. Tiên tôn cảnh giới cường giả long lực lượng đạt đến 1 triệu địa long lực lượng. Trước lúc này cùng Mộ Dung Vũ chinh lệch thực sự là quá lớn, hắn có thể ở tiên tôn cường giả dưới tay trốn chết, đã xem như là kỳ tích. Nếu là đổi làm là bình thường người, căn bản không thể nào chạy trốn. Dù cho là tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả cũng là không được. Tiên tôn cùng tiên đế chinh lệch thực sự là quá to lớn, vẹn vẹn phương diện lực lượng. Liền có gấp 10 lần thậm chí càng nhiều chinh lịch. Hiện tại tiên tôn giết không được ta, ta cũng giết không được tiên tôn. Bất quá, nếu như đột phá tới tiên quân trung kỳ cảnh giới, hẳn là cũng có thể chém giết tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả. Nếu như có thể đạt đến tiên tôn cảnh giới, dù cho là cái kia thần cũng có sức đánh một trận. Bất quá, lúc nào mới có thể đạt đến tiên tôn cảnh giới? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, hắn có lòng tin mình có thể đạt đến tiên tôn cảnh giới, thậm chí thành thần. Thế nhưng, cái kia cần thời gian. Mà hiện tại hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian. Nếu là ở trước đây, Mộ Dung Vũ có thể chậm rãi tăng cao thực lực. Thế nhưng hiện tại, cái kia thần phục sinh ở trong tiên giới, Mộ Dung Vũ cảm giác được. Từ khi cái kia thần phục sinh sau khi tiên giới liền bắt đầu không ổn định, thậm chí có loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Bất quá, cái kia thần mặc dù phục sinh ở trong tiên giới, thực lực của hắn hẳn là cũng không đạt đến đỉnh cao, thậm chí không cách nào phát huy ra lực lượng của thần. Bởi vì thiên địa quy tắc quan hệ đối với hắn có mạnh mẽ áp chế. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Nếu như cái kia thần bị thiên địa quy tắc áp chế, ngược lại không là đáng sợ như vậy, Mộ Dung Vũ còn có sức đánh một trận. Bằng không, nếu như đối phương ở tiên giới cũng có thể phát huy ra thần cảnh giới, Mộ Dung Vũ sau đó liền không cần ở tiên giới lăn lộn, cái kia hầu như là tình huống tuyệt vọng. 500.000 địa long lực lượng, sau khi độ kiếp thân thể là có thể đạt đến quân binh cảnh giới. Mà tuổi thọ dĩ nhiên cũng đột phá cực hạn, dĩ nhiên đạt đến 2 cái kỷ nguyên. Mộ Dung Vũ cảm nhận được chính mình tuổi thọ thời điểm không khỏi lấy làm kinh hãi. Ở tiên giới, bất luận thực lực cường đại cỡ nào, nhiều nhất chỉ có thể sống 1 cái kỷ nguyên, cũng chính là ngàn tỷ năm. Cái này là cực hạn, không người có thể đánh vỡ. Mà Mộ Dung Vũ lúc này tuổi thọ nhưng là tăng lên dữ dội đến 2 cái kỷ nguyên, cũng chính là 2.000 tỷ năm. Bất quá, nghĩ đến hắn thể chất đặc biệt, Mộ Dung Vũ cũng là nhìn quen không trách. Hít vào một hơi thật dài khí, trong kinh mạch sức mạnh cuồn cuộn mà đến tựa hồ dùng mãi không cạn, vô cùng vô tận. Lúc này, hắn bên trong đan điền sinh mạng chi thụ cũng đã sinh trưởng đến 10 triệu dặm cao, là chân chính che trời đại thụ. Sinh mạng chi thủ cắm rễ ở trong hư không sợi rễ càng nhiều, Mộ Dung Vũ mỗi một cái hô hấp, những này sợi rễ liền hấp thu sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào trong cơ thể hắn. Vô cùng vô tận, dùng mãi không cạn. Từ đó về sau, Mộ Dung Vũ trên người cũng sẽ không bao giờ xuất hiện sức mạnh tiêu hao sạch sẽ tình huống. dù cho sức mạnh bị tiêu hao sạch sẽ, sinh mệnh lực lượng cũng sẽ ngay đầu tiên sức mạnh bổ sung đến trạng thái đỉnh cao. Rất tốt. Đây mới gọi là làm sức mạnh. Ăn trước tiên đi tiên giới độ kiếp, lại đi hỏi thăm tin tức. Tốt nhất đem mặt khác một ít chấp phạt giả cũng cho giết chết. Chỉ cần trở thành càng nhiều tu chân giới chấp phạt giả, thiên phú của chính mình sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực cũng sẽ tăng lên càng lúc càng nhanh. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới tiên giới. Bất quá, cũng không phải đến Mạc Châu phủ cận, mà là xuất hiện khắp nơi Giang Châu cái này hẻo lánh Đại Châu. Đi tới hoang dã ở ngoài sau khi, Mộ Dung Vũ liền xúc động chính mình thiên kiếp. Nhất thời, vô số kiếp lôi oanh kích mà đến, muốn đem Mộ Dung Vũ cho nát tan. Lúc này Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Những này kiếp lôi đã không làm gì được hắn. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ miệng lớn mở ra, đột nhiên hút một cái. Nhất thời, đầy trời oanh kích mà xuống kiếp lôi liền bị hắn trực tiếp hút vào trong bụng. Thậm chí, kể cả bầu trời bên trên kiếp lôi cũng bị hắn hút vào trong cơ thể. Nhất thời, kiếp vân liền như vậy tiêu tan. Mộ Dung Vũ lần này độ kiếp cũng tương đương đơn giản. Âm âm âm. Vô số kiếp lôi sức mạnh bị Mộ Dung Vũ hút vào trong bụng, sau đó bị hắn nhanh chóng luyện hóa, tán hướng về toàn thân kinh mạch, xương cốt, rèn luyện cơ thể hắn. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động, sau đó ầm một tiếng đột nhiên nổ ra, lại bị nổ thành bột mịn. Đầy trời bột mịn trôi nổi ở trong hư không, thế nhưng cũng không có tiêu tan hoặc là bay đi, mà là lần thứ hai nhanh chóng tụ hợp ở một khối, bắt đầu gây dựng lại. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện lần nữa ở tại chỗ. Bất quá, hắn lúc này cùng với trước hắn nhưng là có long trời lở đất thay đổi. Mặc dù sức mạnh của hắn nổi liếm, trên người hắn cũng phát ra khí tức mạnh mẽ, vô cùng dũng mãnh. Ở hắn trong lúc phất tay, thậm chí hắn liền đứng thẳng ở tại chỗ, chung quanh hắn hư không đều không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng. Điều này là bởi vì hắn sức mạnh thân thể mạnh mẽ quá đáng quan hệ, chính là chạm đứng ở đó, không có bất luận động tác gì cũng có thể xé rách hư không. Có thể tưởng tượng được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Quân binh cấp bậc thân thể. Hiện tại dù cho là tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả cũng không cách nào trực tiếp đập nát. Mộ Dung Vũ thỏa mãn gật gù. Vương binh cấp bậc thân thể tuy rằng cũng khá là mạnh mẽ, thế nhưng tiên tôn một trường vỗ xuống trực tiếp là có thể dập tắt. Mà quân binh cấp bậc thân thể nhưng là không có như vậy yếu đuối. Mộ Dung Vũ thu lại sức mạnh, để thân thể hắn một lần nữa hóa thành một cụ phổ thông thân thể, không lộ ra ngoài. Sau khi thân hình hắn loáng một cách liền biến mất. Bằng không, lấy hắn hiện tại trạng thái này, căn bản là không ai có thể tới gần hắn. Một khi có người tới gần, sẽ bị sức mạnh của hắn bắn cho thành bột mịn. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Thông thiên tiên đế. Thần mộ bỗng dưng xuất thí, huyết tế vô số tiên nhân, một cái chết đi người mượn cơ hội phục sinh. Chuyện này ở trong tiên giới truyền ra nhốn nháo, dù cho là ở tiện nghi nhất Đại Châu đều ở lan truyền chuyện này. Tuy rằng khoảng cách Mộ Dung Vũ từ thần mộ bên trong thoát đi ra ngoài mới không mấy ngày thời gian. Bất quá, sự thật ấy ở là quá mức kinh thế hãi tục, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ tiên giới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trở lại Phong Châu Thiên Đình thời điểm, hắn cũng trước tiên được thần mộ tin tức. Không sai, Mộ Dung Vũ cũng không trở về Mạc Châu, mà là ở sau khi độ kiếp liền lập tức trở lại Thiên Đình bên trong. Hiện tại Thiên Đình tình cảnh tựa hồ có chút không ổn. Mộ Dung Vũ trở lại Thiên Đình sau khi trước tiên, liên quan với thần mộ tình báo cũng đã đưa lên. Dường như Mộ Dung Vũ suy đoán, ở hắn thoát đi mở thần mộ sau khi tiên cung thiếu chủ cùng thánh môn thiếu chủ, còn có cái khác một ít cường giả cũng rời đi thần mộ. Tuy rằng không thể nào biết được bọn họ làm sao sẽ rời đi thần mộ. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là rời đi thần mộ. Bất quá, thần mộ bên trong vẫn có đến tính bằng ngàn tỷ, vô số tiên nhân bị huyết tế, tử thương vô cùng nặng nề. Mà cái kia thần cũng rốt cuộc phục sinh. Bất quá, cùng Mộ Dung Vũ suy đoán bên trong không giống nhau chính là. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ sẽ cho rằng cái kia thần phục sinh sau khi thì sẽ rời đi thần mộ, do đó đối với tiên giới tiến hành máu tanh tàn sát, hoặc là nhất thống tiên giới. Hoặc là nói, hắn liền lập tức huyết tế toàn bộ tiên giới, ý đồ khôi phục sức mạnh của hắn. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình nhưng là ra ngoài Mộ Dung Vũ dự liệu. Cái kia phục sinh thần xác thực là rời đi thần mộ. Hay là, hắn cũng phải triển khai kế hoạch, dường như Mộ Dung Vũ suy đoán giống như vậy, muốn huyết tế toàn bộ tiên giới đến khôi phục thực lực của hắn. Bất quá, cái này thần tài rời đi thần mộ, thậm chí còn chưa kịp đại khai sát giới thời điểm, hắn liền nghênh đón kinh khủng nhất công kích. Biết được thần mộ sự tình sau khi trong tiên giới vô số lão đồ cổ cấp bậc cường giả xuất hiện trước tiên vọt tới Mạc Châu bên trong. Đếm bằng ước vạn tiên tôn cảnh giới cường giả tụ tập ở một khối sức mạnh khủng bố đến mức nào. Không ai biết nguồn sức mạnh này khủng bố đến mức nào. Bọn họ chỉ là biết cái kia phục sinh thần xuất hiện ở hiện sau khi liền đụng phải những cường giả này liên thủ đánh giết. Đọc truyện tại HTTP. Trai em u a tu. Nên xuyệt trái mặc dù là thần, đối mặt này hàng trăm triệu cường giả oanh kích cũng không cách nào chống đối hạ xuống. Trước tiên, cái này thần liền bị đánh cho trọng thương, thậm chí bị giết không còn sức đánh trả chút nào, thổ huyết thoát đi ra ngoài. Cùng ở thần mộ bên trong vô địch thiên hạ hình tượng chinh lịch thực sự là quá to lớn. Cái kia thần bị đánh lui. Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng vẻn vẹn là thở phào nhẹ nhõm mà thôi. Cái này thần dù sao không có bị đánh giết. Chỉ là bị thương rút đi mà thôi, một khi bị hắn chữa trị thương thế, hắn sẽ quay đầu trở lại. Đến thời điểm sức mạnh của hắn đều sẽ càng thêm khủng bố. Hơn nữa, đến lúc đó trong tiên giới cường giả không thể nào lại hướng về như bây giờ tụ tập lên đồng thời đánh giết cái này thần. Một khi bị cái này thần phân mà đánh tan, đến thời điểm chính là tiên giới to lớn tai nạn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tin tưởng, một đối một trong tiên giới không thể nào có người là cái này thần đối thủ. Nếu như ta không đoán sai, cái này thần hẳn là chịu đến thiên địa quy tắc áp chế, căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng của thần đến bằng không, lấy thực lực của hắn, mặc dù không có khôi phục đến đỉnh cao, những người kia muốn trọng thương hắn cũng không thể. Thế nhưng, mặc dù chịu đến thiên địa quy tắc áp chế, nhưng hắn dù sao cũng là một cái thần, thực lực của hắn cũng vượt lên ở bất luận cách nào tiên tôn chi lên, như năm đó ở Hoa Hạ tu chân giới giống như vậy. Những kia hạ phàm tiên nhân, mặc dù không cách nào phát huy ra tiên nhân sức mạnh, thế nhưng là hầu như quét ngang toàn bộ tiên giới. Vào giờ phút này, cái này thần hẳn là tiên giới đệ nhất cao thủ. Bất quá, cũng may người này bị trọng thương, muốn khôi phục thương thế, nhưng là không dễ dàng. Dù sao, hắn chính là thần thân trong tiên giới nhưng là không có thần mạch. Chỉ cần giả lấy thời gian, thực lực mình đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, không hẳn không có chống lại năng lực của hắn. Bất quá, hiện tại Hà Đồ Lạc Thư thế giới tin tức đã truyền đi, tình thế nghiêm túc a. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, có chút tức giận. Không sai, Mộ Dung Vũ nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư tin tức đã truyền đi. Tuy rằng Hà Đồ Lạc Thư công năng không bao nhiêu, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào bên trong là một cái chân thực đại thế giới điểm này, liền để vô số người vì đó điên cuồng. Lúc này, vô số người chen chúc tiến vào Phong Châu. Những người này đương nhiên không phải xin vào Mộ Dung Vũ, mà là nghe nói Hà Đồ Lạc Thư thế giới sự tình mà lại đây. Bọn họ đều mơ ước Hà Đồ Lạc Thư. Những người này đều muốn chết. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Hiện tại hắn thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, thậm chí có thể chống lại tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả. Bình thường cường giả cùng thế lực cũng sớm đã không bị Mộ Dung Vũ đặt ở trong mắt. chỉ là trong tiên giới tiên tôn cảnh giới cường giả cũng vô cùng nhiều lắm, nếu như những người này một dũng mà đến, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể lấy đi thiên đình chạy trối chết. Dù sao, hắn có thể chống lại một cái tiên tôn sơ kỳ, thế nhưng tới một người tiên tôn trung kỳ liền không cách nào chống lại. Mà tiên tôn hậu kỳ cường giả là có thể chém giết hắn, còn nữa, trong tiên giới như vậy tiên tôn. Ai dám có ý đồ với ta, ai cũng muốn chết. Mộ Dung Vũ sát ý tràn ngập, phóng lên trời. Mặc dù hắn không phải những người kia đối thủ, thế nhưng tiên giới lớn như vậy, những người kia cũng không giết được hắn. Huống hồ Mộ Dung Vũ nếu là đào tẩu, căn bản là không ai biết hắn ở đâu. Cũng được. Những người này coi như làm là cho ta đưa tinh điểm. Hiện tại còn kém 20 tỷ tinh điểm. Một khi được phá đế đan sau khi Thánh Tông Thiên Đình Thiên Yêu Cung sẽ xuất hiện lượng lớn tiên đế cường giả. Đến thời điểm quét ngang tiên giới, vô địch thiên hạ. Ở thần mộ trong không gian, ở phía sau đến trong một thời gian ngắn đó, Mộ Dung Vũ đầy đủ được 10 tỷ tinh điểm. Hắn tổng tinh điểm đã đạt đến 30 tỷ. Bất quá, khoảng cách 50 tỷ vẫn có chênh lệch rất lớn. Trước tiên đi một chuyến Thiên Phạt Cung, nhìn Mã quản gia có hay không có cái khác chấp phạt giả tin tức. Ở đánh giết chấp phạt giả, tăng lên chính mình tu vi thời điểm, cũng thuận tiện kiếm lấy tinh điểm, tăng lên thế lực sức mạnh. Hai bút cùng vẽ, chỉ có như vậy, mới có thể tung hoành thiên hạ, ở này thời loạn lạc bên trong đạt được một vị trí. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Liền muốn rời đi thiên đình, đi vào Thiên Phạt Cung. Thế nhưng vào lúc này, Hắc Hổ vội vội vàng vàng đi vào. Thánh chủ Thông Thiên Tiên Đế cầu kiến. Hiện tại ở ngoài thành. Thông Thiên Tiên Đế. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt ánh sáng. Ở trước hắn cầu mua cỏ linh hồn thời điểm, cái này Thông Thiên Tiên Đế tựa hồ uy hiếp qua hắn, bất quá khi đó Mộ Dung Vũ thực lực không mạnh, thiên đình thực lực cũng không đủ mạnh, hắn cũng không để ý tới người này. Mà cái kia Thông Thiên Tiên Đế sau đó cũng không có tìm đến Mộ Dung Vũ cùng thiên đình phiền phức. Mà hiện tại, người này dĩ nhiên tới cửa đến rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Hắn tự nhiên biết người này là tâm tư gì, đơn giản chính là mơ ước Hà Đồ Lạc Thư thế giới mà thôi. Ta sẽ đi gặp hắn. Mộ Dung Vũ đứng lên, vừa muốn đi ra. Thánh chủ đối phương nhưng là phong hào tiên đế, thực lực mạnh mẽ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại muốn một thân một mình đi ra ngoài, Hắc Hổ nhất thời giật nảy cả mình, vội vã khuyên can. Không sao. Hắn nếu là dám có ý đồ gì trực tiếp đem hắn chém chính là. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Lấy hắn lúc này thực lực, liền tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả cũng có thể khanh hoành, lẽ nào hắn nho nhỏ một cái tiên đế còn có thể phiên thiên hay sao? Phong thành bên ngoài 10 vạn dặm một ngọn núi cao bên trên, một người đàn ông trung niên đang đứng ở phía trên ngọn núi đón gió mà chạm, viễn vọng phương xa có một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế. Bất quá trên người này nhưng là cũng không có thổ lộ ra khí tức mạnh mẽ, thậm chí không có bất kỳ sóng sức mạnh. Thế nhưng, nếu như cho rằng người này chỉ là một người bình thường, vậy thì sai rồi. Người này đúng vậy Thông Thiên Tiên Đế, Thông Châu Chi Chủ, thực lực mạnh mẽ. Ở bình thường bề ngoài che giấu bên dưới, trong cơ thể hắn tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, một khi bạo phát, thực lực đều sẽ cực kỳ ngạch khủng bố, đánh giết đồng cấp người, dễ như ăn cháo. Dù sao Thông Thiên Tiên Đế cái này phong hào không phải chính hắn gọi ra, hắn có thực lực này xứng đáng Thông Thiên Tiên Đế cái này phong hào. Trong chớp mắt bên cạnh hắn hư không nổi lên một tầng gợn sóng, sau đó một đạo thân hình xuất hiện ở hắn bên ngoài 10 dặm. Thông Thiên Tiên Đế trong lòng vi lấy làm kinh hãi, bất quá trên mặt hắn nhưng là không chút biến sắc, nhìn người đến đánh giá một thoáng, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng: "Ngươi nên chính là Thiên Đình Chi Chủ, Mộ Dung Vũ chứ?" "Người đến đúng vậy, Mộ Dung Vũ." Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này Thông Thiên Tiên Đế trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, thế nhưng là không che giấu nổi trong mắt hắn cái kia một vệt xem thường cùng xem thường. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ lúc này chỉ là tiên quân sơ kỳ cảnh giới, mà hắn chính là phong hào tiên đế, chênh lệch giữa hai bên rất lớn, hắn có tư cách xem thường Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, đây là hắn tự cho là mà thôi. Thông thiên tiên đế, không biết đến Phong Châu, vì chuyện gì? Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Nhìn Mộ Dung Vũ cái kia nhàn nhạt không có một chút nào dáng dấp cung kính, thông thiên tiên đế ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Ở trong mắt hắn, Mộ Dung Vũ căn bản không phải cùng hắn cùng một đẳng cấp, ở nhìn thấy hắn sau khi, Mộ Dung Vũ coi như không quỳ xuống hành lễ, cũng sẽ đối với hắn một mực cung kính. Có người nói ngươi muốn cỏ linh hồn. Cỏ linh hồn chính là chuyên môn dùng để chữa trị linh hồn, dù cho là phá nát đi linh hồn cũng có thể chữa trị. Bất quá, nếu như linh hồn phá nát thời gian quá lâu, mặc dù có cỏ linh hồn cũng là khó có thể triệt để chữa trị. Mặc dù chữa trị sau khi cũng sẽ có nhất định di chứng về sau. Nhìn Mộ Dung Vũ, thông thiên tiên đế Tử Tốn nói. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, Tử Tốn nói. Thông thiên tiên đế, ngươi đến cùng có ý gì? Ngươi cần cỏ linh hồn, ngươi hoặc là thân nhân của ngươi linh hồn khẳng định xuất hiện vấn đề. Mà trong tay ta thì có một cây cỏ linh hồn. Ngươi là ý nói, ngươi muốn đem cỏ linh hồn đưa cho ta. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt cười nói. Thông thiên tiên đế trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ, lập tức hắn cười ha ha che giấu trong lòng sát cơ, nói rằng. Đưa cho ngươi cũng không phải là không thể. Bất quá, cỏ linh hồn thứ này, hầu như đã tuyệt tích. Ta có thể cho ngươi, bất quá cần dùng ngươi một cái bảo vật đổi lấy, ngươi xem coi thế nào. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt biết đối phương muốn có ý đồ gì. Dùng cỏ linh hồn đổi lấy Hà Đồ Lạc Thư. Nếu là ở trước đây, Mộ Dung Vũ thực sự không tìm được cỏ linh hồn, hắn khả năng cũng sẽ vì vậy mà động lòng. Dù sao, chính như thông thiên tiên đế từng nói, linh hồn phá nát càng lâu, mặc dù cuối cùng có thể chữa trị, cũng sẽ có rất lớn di chứng về sau. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là động lòng một thoáng mà thôi. Hắn là kiên quyết sẽ không dùng Hà Đồ Lạc Thư đi đổi lấy cỏ linh hồn, trước đây sẽ không, hiện tại càng thêm không biết. Ở trước đây, cỏ linh hồn đối với Mộ Dung Vũ tới nói cơ bản không cách nào được. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Bởi vì, hắn có thể dùng tinh điểm đổi, một cây cỏ linh hồn cũng mới 1 triệu tinh điểm mà thôi. Mặc dù không cách nào đổi cỏ linh hồn, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không dùng Hà Đồ Lạc Thư đổi. Hà Đồ Lạc Thư đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, hắn thà chết, cũng sẽ không trao đổi Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng, không trao đổi, hắn lại không chiếm được cỏ linh hồn, vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, Mộ Dung Vũ sẽ nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, đến thời điểm trực tiếp đánh giết thông thiên tiên đế, đem cỏ linh hồn cướp giật lại đây chính là. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại thì có thời gian đánh giết thông thiên tiên đế. Mà khoảng cách lúc trước Mộ Dung Vũ cầu mua cỏ linh hồn thời điểm mới quá khứ mấy trăm năm mà thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 725, chiến thông thiên, không biết thông thiên tiên đế ngươi muốn dùng cỏ linh hồn đổi bảo vật gì, mặc dù biết thông thiên tiên đế dự định bất quá cũng không có nói rõ, chỉ là thản nhiên nói. Hắn ngược lại muốn xem cái này thông thiên tiên đế ra mặt đến cùng dày bao nhiêu. Ngược lại, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ đã vượt qua thông thiên tiên đế. Nếu là thông thiên tiên đế không thức thời, Mộ Dung Vũ không ngại đem hắn chém giết, thu được lượng lớn tinh điểm. Không sai, thông thiên tiên đế trên người vầng sáng đen kịt như mực chính là một cái tinh cấp cực cao kẻ áp. Chém giết hắn có ít nhất mấy triệu tinh điểm. Hà Đồ Lạc Thư. Thông thiên tiên đế nhìn Mộ Dung Vũ thản nhiên nói, một bộ định liệu trước dáng vẻ, tựa hồ đã ăn chắc Mộ Dung Vũ. Thông thiên tiên đế, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Xin hỏi. Thông Thiên Tiên Đế từ tốn nói, hắn cho rằng Mộ Dung Vũ hỏi liên quan với cỏ linh hồn tương quan vấn đề. Đầu óc của ngươi có phải là cháy hỏng? Vẫn là hôm nay lúc ra cửa bị môn giáp hỏng rồi. Có tật xấu là không? Dùng cỏ linh hồn đổi Hà Đồ Lạc Thư. Ngươi còn không bằng trực tiếp gọi ta đem Hà Đồ Lạc Thư đưa cho ngươi. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay về Thông Thiên Tiên Đế chính là một trận chửi ầm lên, mắng Thông Thiên Tiên Đế sắc mặt tái xanh. Thông Thiên Tiên Đế tỏ rõ vẻ tái nhợt, vẻ vô tận sát cơ từ trên người hắn thấu phát ra, sát ý tràn ngập vùng thế giới này. Thậm chí, khủng bố sát ý đều sắp ngưng tụ thành thực chất, hướng về Mộ Dung Vũ quấn giết tới. Được. Rất tốt. Thông Thiên Tiên Đế ha ha đại nở nụ cười, giận dữ mà cười. Chỉ thấy hắn nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung Vũ, ngươi rất tốt. Vốn là ta còn muốn dùng cỏ linh hồn đổi Hà Đồ Lạc Thư, bất quá, ngươi quá không nhìn được tương. Nói không chừng, hôm nay chỉ có thể đem ngươi bắt. Như vậy tới nay, ta không chỉ có thể được Hà Đồ Lạc Thư, càng là có thể trưởng khống thiên đình. Tuy rằng thiên đình ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Bất quá, có chút ít còn hơn không. Bất quá, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Lập tức quỳ xuống thần phục ta. Đưa lên Hà Đồ Lạc Thư, bằng không ngươi chết. Nói chuyện đồng thời, Thông Thiên Tiên Đế dò ra bàn tay lớn, hóa thành lợi trảo, giữa trời một trảo, mãnh liệt chụp vào Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ cho bắt. Ha ha! Lúc này Mộ Dung Vũ không có đào tẩu, mà là ha ha đại nở nụ cười. Nhìn cười to bên trong Mộ Dung Vũ, Thông Thiên Tiên Đế dừng lại trên tay công kích, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ, trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ, ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi còn thật cho là ngươi ăn chắc ta. Ngươi tính là thứ gì? Mộ Dung Vũ một mặt xem thường nhìn Thông Thiên Tiên Đế. Đúng, chính là một mặt vẻ khinh thường. Ở mấy trăm năm trước, Mộ Dung Vũ gặp phải Thông Thiên Tiên Đế, hắn chỉ có con đường trốn. Bất quá hiện tại mà. Mộ Dung Vũ muốn đánh giết Thông Thiên Tiên Đế cũng không phải việc khó gì. Mặc dù Thông Thiên Tiên Đế là phong hào tiên đế, thế nhưng này thì lại làm sao? Mộ Dung Vũ liền tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả cũng có thể chống lại một, hai. Ha ha! Thông Thiên Tiên Đế lần thứ hai giận dữ mà cười, hắn thực sự là bị Mộ Dung Vũ ngông cuồng tự đại cho làm tức giận. Hôm nay ta liền muốn ngươi xem một chút cái gì gọi là phong hào tiên đế. Phong hào tiên đế sức mạnh. Vốn là, nếu là ngươi ngoan ngoãn dâng lên Hà Đồ Lạc Thư, ta có thể để cho ngươi trở thành ta nô lệ. Thế nhưng hiện tại, ngươi chết chắc rồi. Nói chuyện đồng thời, Thông Thiên Tiên Đế ra tay rồi. Một chảo lấy ra, tư không phá nát, hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố bộc phát ra, trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm bao phủ Mộ Dung Vũ cả người, bắt mà xuống. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Từ Thông Thiên Tiên Đế ra tay một khắc, hắn phán đoán ra được Thông Thiên Tiên Đế tuy rằng không bằng chính mình mạnh mẽ, thế nhưng hắn địa long lực lượng cũng có thể đạt đến 400.000 khoảng chừng. Trái phải, so với Tiên Cung thiếu chủ cùng Thánh Môn thiếu chủ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu là ở Mộ Dung Vũ đột phá trước, hắn gặp phải Thông Thiên Tiên Đế, chỉ có thể chạy mất dép, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ lấy 500.000 địa long lực lượng trực tiếp nghiền ép đối phương 400.000 địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ liền đứng tại chỗ, cái gì cũng không sai, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Chỉ là, Mộ Dung Vũ bộ dáng này xuất hiện ở Thông Thiên Tiên Đế trong mắt. Nhưng là bị Thông Thiên Tiên Đế cảm thấy Mộ Dung Vũ ngông cuồng tự đại. Phải biết, dù cho là Tiên Đế hậu kỳ cảnh giới cường giả, nhìn thấy tự mình ra tay không phải lập tức thoát thân, chính là phấn khởi phản kích, ai dám nhẹ như mây gió đứng thẳng ở tại chỗ bất động. Trừ phi đối phương là Tiên Tôn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tiên quân mà thôi. Tiểu tử cuồng vọng, chết cho ta. Thông Thiên Tiên Đế trong lòng cười gằn, bàn tay lớn đột nhiên vồ xuống, liền muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Mắt thấy Thông Thiên Tiên Đế bàn tay lớn liền muốn rơi vào Mộ Dung Vũ phía bên trên đầu, đem đầu của hắn cho hái được. Bất quá, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ một quyền chậm rãi oanh kích mà lên. Chậm rãi một quyền, không hề sức mạnh. Ngươi cho rằng dáng dấp như vậy là có thể vỡ tan sự công kích của ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Thông Thiên Tiên Đế trong lòng liên tục cười lạnh, cự trảo kế tục bắt được xuống. Ầm. Song phương đột nhiên va chạm ở một khối. Thông Thiên Tiên Đế nguyên bản một mặt vẻ khinh thường, muốn xem Mộ Dung Vũ làm sao bị chính mình vồ chết. Thế nhưng, ở va chạm trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Từ tỏ rõ vẻ khinh thường đã biến thành kinh ngạc, khiếp sợ, không tin tưởng. Bởi vì ngay khi va chạm trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cái kia chậm rãi oanh kích mà trên bàn tay lớn càng là chợt bộc phát ra một đoàn so với hắn còn muốn sức mạnh mạnh mẽ, cuồng bạo mà khí tức mạnh mẽ không chỉ để Thông Thiên Tiên Đế cảm giác được giật mình, càng làm cho hắn xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Không, làm sao có khả năng? Một mình ngươi tiên quân, làm sao có sức mạnh kinh khủng như vậy? Nhìn thấy sự công kích của chính mình trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một quyền vỡ tan, Thông Thiên Tiên Đế giống to lên, một bộ dáng dấp khiếp sợ. Chết đi! Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, hóa thành một mạt lưu quang nhằm phía Thông Thiên Tiên Đế. Ở trong quá trình này, hắn lại đấm một quyền vỡ giết ra ngoài. Thiên quân tượng bạc quyền. Tiểu tử! Không biết ngươi nơi nào đến mạnh mẽ như vậy sức mạnh, thế nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi. Bởi vì là ta Phong Hào Tiên Đế, mà ngươi chỉ là một cái tiên quân. Thông Thiên Tiên Đế rất nhanh liền từ trong khiếp sợ phản ứng lại, cười gằn nói. Một trưởng vỗ ra. Bình thường một trưởng thậm chí không có cái gì chiến kỹ. Điều này là bởi vì, mặc dù Mộ Dung Vũ bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, ở Thông Thiên Tiên Đế trong lòng vẫn là cho rằng hắn chỉ là một cái chỉ là tiên quân. Đối phó một cái tiên quân, hắn tiện tay một trưởng vỗ ra, là có thể đem đối phương tan xương nát thịt, không cần dùng chiến kỹ. Ầm, răng rắc. Song phương lần thứ hai oanh kích ở một khối, bất quá lần thứ hai để Thông Thiên Tiên Đế giật nảy cả mình. Lần này không chỉ sức mạnh của hắn bị Mộ Dung Vũ nổ nát, thậm chí, hắn một cánh tay cũng bị Mộ Dung Vũ bắn cho nát. A, tiểu bối, ta muốn giết ngươi. Thông Thiên Tiên Đế nổi giận, phẫn nộ. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, như sóng to gió lớn bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. 400.000 điều địa long lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên hư không, dương nanh múa vuốt, xoay quanh gầm nhẹ, khí thế mạnh mẽ kinh sợ chư thiên vạn giới. Âm âm âm. Hư không không ngừng bị chấn bể. Mà hắn vị trí mặt đất những kia núi lớn nhưng cũng trực tiếp bị nát thành bột mịn, trong nháy mắt liền bị di vì bình địa. Sức mạnh phun trào, Thông Thiên Tiên Đế bị nát tan cánh tay lần thứ hai mọc ra. Thông Thiên Thần Quyền chi sơn hà nát tan. Thông Thiên Tiên Đế sống to, một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Nhất thời ức vạn sơn hà xuất hiện ở xung quanh hư không, không ngừng phá nát, phát sinh hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, tiêu diệt hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ nát tan. Thông Thiên Tiên Đế, đại khái ngươi hiện tại còn ở xem thường ta, cho rằng đối phó ta cái này chỉ là tiên quân hay là dùng chiến kỹ, để ngươi cảm giác sỉ nhục. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là sức mạnh. Long lực lượng, xuất hiện cho ta. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, thân thể chấn động mạnh. Âm âm âm. Nhất thời, từng cái màu đen, so với Thông Thiên Tiên Đế địa long bóng mờ còn muốn cô đọng gấp 10 lần địa long bóng mờ xuất hiện ở hắn đỉnh đầu hư không, tối om om một mảnh che kín bầu trời, che ngập bầu trời. Phát ra đến khí tức càng là bao phủ thiên địa, trấn áp vạn giới. 500.000 bàn long lực lượng, mỗi một điều địa long bóng mờ so với ta còn muốn cô đọng, sao có thể có chuyện đó? Ngươi chỉ là một cái tiên quân cảnh giới, đây là không thể nào. Ta không tin. Thông Thiên Tiên Đế sống to, hắn không tin trước mắt nhìn thấy tình cảnh này. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Nộ đạp sơn hà. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một cước đạp đi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Từng luồng cuồng bạo mà sức mạnh mạnh mẽ không ngừng từ hắn trên chân truyền vang đi ra ngoài, đập vỡ tan hư không. Mà Thông Thiên Tiên Đế đánh ra sơn hà nát tan, những kia sơn hà căn bản không chịu nổi Mộ Dung Vũ công kích, trực tiếp bị hắn phát ra đi sức mạnh cho đập vỡ tan. Mà đập vỡ tan những sức mạnh này sau khi Mộ Dung Vũ bước ra, sức mạnh càng là hội tụ thành một đoàn dòng lũ sức mạnh bình thường, nát tan hư không, vượt qua ngàn tỷ thời không, xông về phía Thông Thiên Tiên Đế. Thông Thiên Thần Quyền chi ta vì là thiên địa. Giết! Thông Thiên Tiên Đế gào thét, hai tay đột nhiên dịch ra, sau đó đột nhiên oanh kích mà ra. Vào đúng lúc này, Thông Thiên Tiên Đế tựa hồ cùng trong thiên địa dung hợp trở thành một thể giống như vậy, rõ ràng ngay khi Mộ Dung Vũ trước mắt, thế nhưng là như là không tồn tại. Thiên địa chính là Thông Thiên Tiên Đế, Thông Thiên Tiên Đế chính là thiên địa. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ như là tiến vào một cách độc lập bên trong thế giới như thế, chu vi mỗi một tấc hư không đều tràn ngập sát cơ, đều muốn cắn giết đi chính mình. Mình tựa như là không gian này ký sinh trùng giống như vậy, bị thế giới này bài xích. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Thông Thiên Tiên Đế này một chiêu đã bước đầu lợi dụng không gian sức mạnh. Nếu như đổi làm là người khác, mặc dù là cùng Thông Thiên Tiên Đế thực lực như thế Phong Hào Tiên Đế, hay là đều sẽ bị Thông Thiên Tiên Đế lợi dụng này một chiêu cho chém giết. Bất quá, nhưng đáng tiếc chính là, hắn gặp phải Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trường khống quy tắc không gian quyết chữ tại. Không gian rung động. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, nhất thời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng luồng sức mạnh rung động đi ra ngoài. Rót vào đến trong không gian, nhất thời hư không không ngừng phá nát, như thủy tinh bình thường phá nát, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 726. Đại hắc cầu tiên đế trung kỳ. Sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng cực kỳ rung động đi ra ngoài, truyền vang hướng về bốn phương tám hướng. Không gian bắt đầu tảng lớn sụp lạc. Thông Thiên Chi Chủ chỉ là nông cạn cực kỳ lợi dụng không gian sức mạnh, tạm thời cùng không gian kết hợp ở một khối mà thôi, đổi làm là người bình thường, vẫn đúng là không phải Thông Thiên Tiên Đế đối thủ. Bất quá, hắn gặp phải Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đối với không gian trường khống so với Thông Thiên Tiên Đế không biết mạnh mẽ bao nhiêu vạn lần. Chấn động bên dưới, Thông Thiên Tiên Đế liền bị từ trong hư không dung ra đến rồi. Hơn nữa, này chấn động bên dưới Thông Thiên Tiên Đế liền bị trọng thương, bị Mộ Dung Vũ lợi dụng lực lượng không gian trực tiếp oanh kích ở trên người, đem hắn trọng thương. Ngươi! Thông Thiên Tiên Đế đột xuất một ngụm máu lớn, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng, vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ, vô cùng khiếp sợ. Ngươi cái gì ngươi Thông Thiên Tiên Đế, nếu là ngươi ngoan ngoãn ở tại Thông Châu bên trong, không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Bất quá nếu chính ngươi đến đây muốn chết, vậy thì chớ trách ta thủ hạ vô tình. Mộ Dung Vũ cười lạnh tiến lên trước một bước. Dẫm nát ngàn tỷ thời không, một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra, muốn đánh chết Thông Thiên Tiên Đế. Tiểu bối, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi muốn giết ta, nhưng là không thể nào. Thông Thiên Tiên Đế gào thét một tiếng, trên người thần quang lấp lóe, khí tức mạnh mẽ bạo phát ra. Ngay khi Mộ Dung Vũ cho rằng Thông Thiên Tiên Đế sẽ lần thứ hai cùng mình đại chiến đánh bại hiệp thời điểm, Thông Thiên Tiên Đế nhưng là đột nhiên một cái xoay người, sau đó hóa thành một mạt lưu quang, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Thông Thiên Tiên Đế chạy trốn, không đánh mà chạy. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một trận ngạc nhiên, bất quá Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là cười lạnh liên tục. Huyễn ảnh quang rực đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau lưng bên trên, sau đó đột nhiên vỗ một cái. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Bạch, bạch, bạch. Thông Thiên Tiên Đế triển khai chính mình mạnh nhất tốc độ, như một ánh hào quang bình thường ở trong hư không bắn nhanh, trong nháy mắt cũng đã rời xa Phong Châu, vượt qua vô số tiên giới Đại Châu. Tiểu tử này thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Lần này tính sai. Bất quá, nếu muốn giết ta, ngươi còn xanh và non lắm. Đợi đến ta sau khi đột phá, lần thứ hai đánh giết ngươi. Hiện tại liền tạm thời để ngươi hung hăng. Đến thời điểm Hà Đồ Lạc Thư còn là của ta. Vượt qua thêm cách Đại Châu sau khi Thông Thiên Tiên Đế cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bay về phía trước lược. Bất quá hắn nhưng là cảm thấy đã vùng thoát khỏi Mộ Dung Vũ. Thật sao? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt ở phía sau của hắn vang lên. Thông Thiên Tiên Đế giật nảy cả mình, đột nhiên quay đầu nhìn sang, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi! Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên đuổi theo. Không thể nào! Thông Thiên Tiên Đế quay đầu nhìn sang thời điểm, liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngay khi sau lưng mình dập khuôn từng bước, như đi bộ nhàn nhã bình thường cùng mình duy trì khoảng cách nhất định. Mà hắn vừa mới nói chuyện, nói vậy đã toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ nghe được. Mà buồn cười nhất chính là, hắn dĩ nhiên vẫn không có phát hiện Mộ Dung Vũ ngay khi phía sau hắn, hắn còn tưởng rằng đã vùng thoát khỏi Mộ Dung Vũ. Chỉ từ một điểm này trên xem ra Thông Thiên Tiên Đế cùng Mộ Dung Vũ có bao nhiêu chênh lệch. Ngàn tuyển vạn trảo. Mộ Dung Vũ ra tay rồi, một trảo vồ nát vô cùng thời không quay về Thông Thiên Tiên Đế liền mạnh mẽ tóm tới. Nhất thời, ngàn tỷ cự trảo xuất hiện ở vùng thế giới này trong lúc đó, nhanh chóng xoay tròn, như từng cái ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng vòng xoáy, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt cắn xếp hướng về Thông Thiên Tiên Đế. Thông Thiên Tiên Đế trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, hét lớn một tiếng. Thông Thiên Thần Quyền chi diệt thế. Một luồng như tận thế bình thường khí tức đột nhiên từ Thông Thiên Tiên Đế trên người bộc phát ra, vỡ tan hư không trực tiếp đánh giết Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó Thông Thiên Tiên Đế cả người cũng không lại chạy trốn, mà là hóa thành một mạt lưu quang, xông về phía Mộ Dung Vũ. Ầm ầm ầm. Song phương sức mạnh mãnh liệt cực kỳ va chạm ở một khối, từng trận như long trời lở đất, kinh thiên động địa nổ vang sau khi hư không không ngừng bị nát tan, song phương sức mạnh cũng không ngừng dập tắt. Thế nhưng, song phương sức mạnh chênh lệch vẫn là quá to lớn. Có tới trăm ngàn địa long lực lượng chênh lệch. Trăm ngàn điều địa long lực lượng đủ để hình thành nghiền ép. Phốc, phốc, phốc. Thông Thiên Tiên Đế đánh ra sức mạnh trong nháy mắt liền bị cắn nát. Mà Thông Thiên Tiên Đế bởi vì sức mạnh không ngừng bị chấn bể cũng bị trọng thương. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ một bước vọt tới, bàn tay lớn giò ra, một quyền vỡ giết ở Thông Thiên Tiên Đế ngực chi lên, sức mạnh khổng lồ phun ra nuốt vào mà ra, trực tiếp đem Thông Thiên Tiên Đế toàn bộ ngực cho đánh nát ra. Thông Thiên Tiên Đế, chết đi! Ngươi chính là ta giết cái thứ nhất phong hào tiên đế. Ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng ở Thông Thiên Tiên Đế bên tai vang lên, đồng thời hắn bàn tay lớn đột nhiên Thông Thiên Tiên Đế trong đan điền. Bạo! A! Ngươi phế bỏ ta đan điền. Thông Thiên Tiên Đế phát sinh một trận thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Hắn toàn bộ đan điền đã bị Mộ Dung Vũ đánh nát. Sức mạnh trong nháy mắt tiêu tan, Thông Thiên Tiên Đế nhất thời liền trở thành một cái không hề tu vi phế nhân. Đan điền chính là tu sĩ di tích tiên nhân chứ sức mạnh vị trí. Một khi đan điền bị phế đi, tu vi của bọn họ sẽ biến thành tro bụi, trở thành phế nhân. Trên thực tế, một người đan điền cũng không phải dễ dàng như vậy bị diệt đi. Thậm chí có thể nói, đan điền chính là một cái tiên nhân một người cường đại nhất vị trí. Dù sao, đan điền chính là bọn họ tất cả. Nếu như đan điền quá mức nhỏ yếu, rất dễ dàng sẽ đánh nát, vậy bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể trở thành phế nhân. Bởi vậy, mỗi một cái tiên nhân, bọn họ đều theo bản năng sẽ bảo vệ đan điền, để đan điền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lại như là Thông Thiên Tiên Đế, mặc dù là cùng hắn bình thường thực lực cường giả đều không thể phá nát hắn đan điền. Mộ Dung Vũ sở dĩ dễ dàng phá tan hắn đan điền, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ sức mạnh mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều quan hệ, hơn nữa Thông Thiên Tiên Đế đã bị Mộ Dung Vũ trọng thương. Không chỉ có như vậy, ngươi còn muốn chết. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó một chưởng vỗ ở Thông Thiên Tiên Đế đầu chi lên, trực tiếp đem Thông Thiên Tiên Đế đầu cho đập thành dưa hấu nát. Thậm chí kể cả linh hồn của hắn đều bị Mộ Dung Vũ nát tan. Đại hắc cầu. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, sau một khắc đại hắc cầu liền bị hắn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới bắt được đi ra. Gâu. Đại hắc cầu mới ra đến còn không biết chuyện gì xảy ra đây, liền nhìn thấy một bộ bộc lộ ra sức mạnh lớn thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là Thông Thiên Tiên Đế thi thể. Tuy rằng hắn đan điền đã phá nát, thế nhưng thân thể nhưng là ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh, ngươi sau khi cắn nuốt, tu vi của ngươi hẳn là có thể tăng vọt. Mộ Dung Vũ đem Thông Thiên Tiên Đế nhẫn chứa đồ cho lấy đi sau khi tử tốn nói. Gâu! Quá tốt rồi! Phong Hào Tiên Đế, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn mỹ vị như vậy đồ vật. Đại hắc cầu hưng phấn ngụm nước giàn rùa. Lập tức há to miệng rộng trực tiếp liền đem Thông Thiên Tiên Đế cho nuốt đi vào. Đáng thương Thông Thiên Tiên Đế, một cái đường đường Phong Hào Tiên Đế, lại bị một con chó cho nuốt. Thực sự là đáng thương, mà Mộ Dung Vũ cũng thực sự là quá hung tàn. Gâu gâu gâu. Đại hắc cầu nuốt vào Thông Thiên Tiên Đế sau khi thân thể của hắn lập tức sưng lên như một cái bóng cao su. Từng luồng khí tức mạnh mẽ càng là không ngừng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Thông Thiên Tiên Đế tuy rằng đã chết rồi, thế nhưng cơ thể hắn vẫn như cũ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, lại há lại là đại hắc cầu có thể nuốt chửng. Cái số này xưng có thể nuốt chửng vạn giới thiên cầu, thực lực vẫn là quá yếu, có thể sẽ bị Thông Thiên Tiên Đế sức mạnh cho căng nứt. Mộ Dung Vũ vung tay lên, nhất thời hai người bọn họ liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm bọn họ đã đi tới Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Gia tốc thời gian, lão hắc, ta hiện tại liền giúp ngươi luyện hóa Thông Thiên Tiên Đế, sau khi luyện hóa thực lực của ngươi nên tăng vọt. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một trường chống đỡ ở đại hắc cầu phía bên trên đầu. Sức mạnh cuồng bạo tràn vào đại hắc cầu trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa Thông Thiên Tiên Đế. Thông Thiên Tiên Đế thân thể tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn khi còn sống còn không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, huống chi chỉ là một bộ thi thể. Ở Mộ Dung Vũ luyện hóa bên dưới, Thông Thiên Tiên Đế thi thể không ngừng bị luyện hóa, hóa thành một đạo đạo lực lượng tiến vào đại hắc cầu trong cơ thể, bị hắn hấp thu. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại hắc cầu trong cơ thể không ngừng truyền tới từng trận nổ vang, từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng phát ra đến. Đây là đại hắc cầu cảnh giới không ngừng đột phá. Tiên quân hậu kỳ. Không đến bao lâu, đại hắc cầu thực lực cũng đã đạt đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Mà lúc này, Thông Thiên Tiên Đế mới chỉ là bị luyện hóa không tới một phần mười. Theo Thông Thiên Tiên Đế không ngừng bị luyện hóa, sức mạnh của hắn không ngừng bị đại hắc cầu nuốt chửng, rốt cục, sau 50 năm đại hắc cầu trong cơ thể đột nhiên một tiếng nổ vang, cảnh giới trong lúc đó bích chứng trực tiếp bị phá tan, trở thành Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên trong cái thứ nhất thành tựu tiên đế cảnh giới người. Bất quá, lúc này Thông Thiên Tiên Đế thi thể mới xét luyện hóa gần một nửa, ước chừng 3 phần 10 dáng vẻ. Còn lại 7 phần 10 khoảng chừng. Trái phải, hẳn là có thể để cho đại hắc cầu đột phá tới tiên đế cảnh giới. Mộ Dung Vũ trầm ngâm kế tục luyện hóa. 100 năm sau khi đại hắc cầu thực lực đã đạt đến tiên đế sơ kỳ đỉnh cao. Sau 200 năm, đại hắc cầu cảnh giới không có đột phá, bất quá Thông Thiên Tiên Đế đã bị luyện hóa vô cùng sáu dáng vẻ. Năm sau 100 tuổi, Thông Thiên Tiên Đế đã bị luyện hóa vô cùng tám. Mà đại hắc cầu sức mạnh cũng đã tích trữ đến đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá tới tiên đế trung kỳ cảnh giới. Thứ 700 năm thời điểm Thông Thiên Tiên Đế rốt cuộc toàn bộ bị luyện hóa trở thành đại hắc cầu sức mạnh. Thứ 800 năm thời điểm, Đại Hắc Cẩu rốt cuộc phá tan cái kia một đạo cảnh giới bích chướng, từ tiên đế sơ kỳ đột phá tới tiên đế trung kỳ cảnh giới. Thực lực tăng vọt. Mà lúc này bên ngoài tiên giới mới quá khứ một ngày thời gian mà thôi. Gâu! Tiên đế trung kỳ, ta cảm giác được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Đại Hắc Cẩu hưng phấn giống to. Lập tức, hắn hai mắt ánh sáng bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ. Chúa công, ta nghĩ, ta hiện tại có thể ngược ngươi. Đại Hắc Cẩu khà khà cười, thân hình loáng một cái, liền nhằm phía Mộ Dung Vũ, đồng thời một vuốt chó đánh về Mộ Dung Vũ. Thật sao? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Ầm! Nổ vang rung trời sau khi Đại Hắc Cẩu phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người liền bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài. Mặc dù hắn đột phá tới tiên đế trung kỳ cảnh giới, cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Mặc dù Đại Hắc Cẩu có cứng rắn chống đỡ phong hào tiên đế thực lực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. Bắt cóc. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Đại Hắc Cẩu mạnh mẽ va chạm ở một tòa cao vút trong mây, liên miên mấy 100.000 dặm cử sơn chi lên sức mạnh mạnh mẽ từ Đại Hắc Cẩu trên người phát ra đến, nhất thời tòa này liên miên không dứt núi lớn liền vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, trong nháy mắt liền bị san bằng. Gâu! Đại Hắc Cẩu kêu một tiếng, phun ra miệng đầy bùn cát. Thế nhưng, vừa lúc đó, một bàn tay lớn đâm thủng hư không, nhanh chóng chấn áp xuống. Đại Hắc Cẩu sợ hết hồn, thân hình loáng một cái, vèo, một tiếng, liền hóa thành bôi đen quang hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Thế nhưng, bàn tay lớn kia nhưng là như bóng với hình, như phủ cốt chi thư bình thường đột nhiên vồ xuống, lập tức đem Đại Hắc Cẩu cho tóm lấy, đồng thời đem hắn cho phong ấn. Lão Hắc, như thế nào, ngươi còn muốn ngược ta? Mộ Dung Vũ nhìn bị chính mình bắt được phía trước Đại Hắc Cẩu một mặt ý cười. Biến thái. Đại Hắc Cẩu sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó bính ra hai chữ này. Được rồi, ngươi liền ở ngay đây củng cố một thoáng tu vi. Muốn ngược ta, đời này ngươi e sợ đều không cái gì hy vọng. Mộ Dung Vũ cười nói. Đồng thời thân hình hắn loáng một cái, liền rời khỏi tại chỗ. Đại Hắc Cẩu tuy rằng đã đạt đến tiên đế trung kỳ cảnh giới, thực lực so với bình thường tiên đế hậu kỳ đỉnh cao cường giả còn cường đại hơn. Thậm chí, không thua gì tiên cung thiếu chủ cùng thánh môn thiếu chủ hai người này tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Bất quá, cùng Mộ Dung Vũ sức mạnh vẫn có chênh lệch rất lớn. Hả? Mộ Dung Vũ xuất hiện ở thiên phạt cung chính mình trang viên sau khi, sắc mặt liền hơi đổi. Mặc dù nói trang viên cùng trước đây vẫn là như thế, bất quá hiện tại trong trang viên nhưng là thêm ra một chút người ngoài. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ thân hình xuất hiện sau khi không lâu, mười mấy nói khí tức mạnh mẽ cũng từ trong trang viên nhào đi ra, mười mấy cường giả nhất thời đem Mộ Dung Vũ bao vây vào giữa, từng cách đều là biểu hiện nghiêm nghị nhìn Mộ Dung Vũ. Mà lúc này, mã quản gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài từ trong trang viên đi ra. Mà cùng đi mã quản gia đồng thời còn có một cái tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Bởi vì hắn phát hiện, mã quản gia sức mạnh đã bị phong ấn. Nói cách khác, đối phương đã khống chế mã quản gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Cung chủ. Mã quản gia trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hắn muốn cho Mộ Dung Vũ hành lễ, thế nhưng là không làm được. Bởi vì hắn bị cầm cố. Lấy hắn tiên quân sơ kỳ cảnh giới căn bản là không cách nào phản kháng. Mộ Dung Vũ hai mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, một luồng khủng bố sát ý tràn ngập ra, bao trùm đầy toàn bộ trang viên. Hắn trong lòng hơi động cũng đã nghĩ đến đây là chuyện ra sao. Chư vị. Không biết xông vào ta trang viên là có ý gì. Mộ Dung Vũ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hờ hững nhìn mọi người. Thế nhưng, hắn con ngươi nơi sâu xa sát cơ nhưng là càng ngày càng ác liệt. Mộ Dung Vũ, Diêm Vũ Thái Thượng trưởng lão có mệnh lệnh, gọi ngươi sau khi trở về lập tức đi vào thấy hắn. Một cái tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả quay về Mộ Dung Vũ liền hét lớn một tiếng. Diêm Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng không tự chủ được dâng lên một luồng sát cơ mãnh liệt. Ta tự nhiên sẽ đi gặp hắn. Bất quá, ở đi gặp trước hắn, ta còn muốn giải quyết một vấn đề. Các ngươi lén xông vào ta trang viên, còn bắt cóc người của ta, các ngươi cũng biết tội. Ha ha! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, mọi người đều không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Lập tức một cái tiên đế sơ kỳ cảnh giới cường giả bước lên một bước, một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ, lạnh giọng nói rằng: chúng ta muốn thế nào thì được thế đó, tiểu tử, lập tức đi Diêm Vũ, bằng không ngươi những người này chết chắc rồi, các ngươi thiên đình cũng sẽ bị hủy diệt. Không trải qua chủ nhân đồng ý, xông loạn trang viên giả chết. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét mọi người một chút. Chỉ bằng ngươi. Một con run dế bình thường tồn tại cũng dám như vậy ngông cuồng. Đã như vậy. Vậy ta trước hết giáo huấn một chút ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là sức mạnh. Nói chuyện đồng thời cái kia tiên đế sơ kỳ cảnh giới cường giả đột nhiên tiến lên trước một bước, một quyền đánh ra, mãnh liệt đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Không biết sống chết. Mộ Dung Vũ xem thường nói một câu, đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí đều không có xem cái kia ra tay tiên đế một chút. Tiên đế sơ kỳ cảnh giới cường giả một quyền đánh vào Mộ Dung Vũ thân lên phát sinh một tiếng nổ vang rung trời, Mộ Dung Vũ lù lù bất động, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có nhúc nhích một thoáng. Ngược lại, ra tay công kích cái kia tiên đế nhưng là đột nhiên bị chấn động bay ra ngoài. Cái gì? Làm sao có khả năng? Cái kia tiên đế hét lớn một tiếng, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ. Ở trong mắt hắn, Mộ Dung Vũ cái này tiên quân hẳn là bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe mới là. Bởi vì, hắn không dám dùng hết toàn lực, sợ đánh chết Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn không nhúc nhích nhưng là đè ép hắn, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ. Hống! Cái này tiên đế hét lớn một tiếng tiến lên trước một bước, một quyền lần thứ hai vỡ giết mà ra. Hắn không tin tất cả những thứ này đều là thật sự. Thế nhưng, ngay khi hắn ra tay trong nháy mắt, trong chớp mắt, cái này sơ kỳ tiên đế, cả người nhất thời nổ nát ra, hóa thành một đám mưa máu. Không! Sơ kỳ tiên đế hét lớn một tiếng, lập tức triệt để tiêu tan ở trong thiên địa, đến chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, người ở chỗ này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù là cái kia ở mã quản gia bên người cái kia tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả trong lòng đều căng thẳng, bàn tay lớn không tự chủ chụt lên mã quản gia cái cổ. Bởi vì hắn đã nhìn ra rồi, cái kia sơ kỳ tiên đế vì sao đột nhiên nổ tung ra, điều này là bởi vì hắn công kích Mộ Dung Vũ thời điểm bị Mộ Dung Vũ đàn hồi toàn bộ của hắn sức mạnh, thậm chí còn so với hắn công kích đi ra ngoài sức mạnh mạnh mẽ hơn mấy trăm ngàn lần. Hắn tự tin, hắn có thể dễ dàng giết chết cái kia sơ kỳ tiên đế, thế nhưng tuyệt đối không cách nào làm được dáng dấp như vậy. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Người ở chỗ này đều bị đè ép, bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn sang thời điểm bọn họ liền bị dọa đến không tự chủ được lùi lại mấy bước. Một đám rác rưởi. Mộ Dung Vũ trên mặt tất cả đều là nồng đậm vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ, ngươi dám tàn sát đồng môn, ngươi chết chắc rồi. Môn phái nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Một cái tiên đế đột nhiên quay về Mộ Dung Vũ sống to lên. Trừng phạt ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên cười, đồng thời thân hình hắn loáng một cái. A! Một tiếng hét thảm thanh truyền ra, nói chuyện cái kia tiên đế đột nhiên liền nổ tung ra. Mà mọi người lần thứ hai giật nảy cả mình, căn bản không biết người kia đến cùng là chết như thế nào. Bởi vì bọn họ chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái mà thôi. Trên thực tế, người kia là bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh chết. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh, vừa đến một hồi, nhanh chóng ở đây đám rác rưởi này căn bản là không thấy được. Chạy a! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hung mãnh như vậy, tất cả mọi người tại chỗ mỗi một người đều bị dọa đến sợ hãi, hò hét một tiếng liền muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ cái kia thanh âm nhàn nhạt lại đang bọn họ bên tai vang lên. Các ngươi ai cũng chạy không được, đều chết cho ta. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ động thủ. Thân hình loáng một cái, hắn liền xuất hiện ở một cái tiên đế trước, sau đó một quyền đánh ra. Một tiếng, cái này tiên đế căn bản là chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho đánh thành một đám mưa máu. Lập tức, Mộ Dung Vũ một bước bước ra đi tới một cái trung kỳ tiên đế phía sau. Bàn tay lớn dò ra, hóa thành vuốt rồng, vồ một cái ở cái này tiên đế đầu chi lên, sau đó năm ngón tay sức mạnh bạo phát trực tiếp đem cái này tiên đế bóp nát. Sau đó, Mộ Dung Vũ hai ngón tay khép lại làm kiếm, một chiêu kiếm đánh giết mà xuống. Một cái sơ kỳ tiên đế liền như thế bị đánh chém thành hai nửa. Thậm chí, liền linh hồn của hắn đều bị đánh chém thành vì làm hai nửa, chết không thể chết lại. Một trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền chém giết 10 cái tiên đế. Đây chính là 10 cái tiên đế, không phải 10 cái thiên tiên. Bọn họ có thể đều là trong tiên giới bá chủ, cường giả đỉnh cao. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trước mặt, nhưng là run rế giống như vậy, bị hắn cắt sau gọt dưa giống như từng cái đánh giết. Phù phù. Đừng có giết ta. Ta đồng ý trở thành ngươi nô lệ, vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hùng vĩ như vậy, một cái tiên đế trong lòng tan vỡ, càng là trực tiếp quỳ ngã xuống cầu xin Mộ Dung Vũ tha mạng. Một người quỳ ngã xuống, còn lại mấy cái cũng dồn dập quỳ ngã xuống. Cả người run rẩy. Bọn họ cũng đều biết ở Mộ Dung Vũ vị này sát thần trước, bọn họ là không thể chạy trốn. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tiên quân, bọn họ là tiên đế, bọn họ tôn nghiêm không cho phép bọn họ quỳ xuống. Thế nhưng vì tính mạng bỏ qua tôn nghiêm thì lại làm sao? Rác rưởi. Các ngươi phải cần gì dùng? Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Ầm, ầm, ầm. Mấy cái quỳ ở trên mặt đất trên tiên đế trực tiếp liền nổ thành từng đám huyết vụ. Những này tiên nhân thực lực đều không ra sao, mặc dù cảnh giới rất cao, thế nhưng thực lực nhưng là qua loa, chính là tiên đế bên trong yếu nhất tồn tại. Bất quá, bọn họ tốt xấu đều là tiên đế, thực lực mạnh mẽ. Đặt ở bên ngoài có thể khai sáng một cái siêu nhất lưu thế lực. Bất quá, những người này quá mức không cốt khí, nhìn thấy không địch lại liền xuống quỳ. Nếu là Mộ Dung Vũ thu rồi bọn họ, vạn nhất bọn họ sau đó gặp phải đồng dạng người mạnh mẽ, bọn họ chẳng phải là cũng sẽ quỳ xuống biểu thị thần phục. Dáng dấp kia ném Mộ Dung Vũ mặt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đem bọn họ cho giết. Thẳng thắn dứt khoát, ngược lại những người này đều là kẻ ác, giết bọn họ vẫn có thể kiếm lấy tinh điểm. Hiện tại, đến còn lại người cuối cùng thực lực mạnh nhất cái kia tiên đế. Bất quá, lúc này tay của hắn nhưng là giam ở mã quản gia trên cổ diện. Chỉ cần sức mạnh bạo phát, mã quản gia sẽ chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương. Cái này tiên đế trong lòng phát lạnh, sắc mặt tái nhợt nhìn Mộ Dung Vũ, giống to nói rằng. Mộ Dung Vũ, ngươi đừng tới đây, bằng không mã quản gia chết chắc rồi. Thật sao? Ngươi chắc chắn chứ? Mộ Dung Vũ nhưng là cười, đồng thời tiến lên trước một bước. Đứng lại, ngươi tiến lên nữa một bước, ta liền giết hắn mã quản gia. Người này giống to, hung thần ác sát. Nếu như ngươi có thể giết hắn, coi như ngươi có bản lĩnh. Bất quá, ngươi là không có bản lãnh này. Mộ Dung Vũ cười nhạt, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Cái này tiên đế trong lòng quát to một tiếng không được, bàn tay lớn dùng sức, muốn đánh chết mã quản gia. Thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng là đột nhiên mắt tối sầm lại, tiếp theo hắn nên cái gì đều không nhìn thấy, triệt để không còn ý thức. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Chấn động ra tay. Mã quản gia bị gia trì, nếu như là Mộ Dung Vũ đột phá trước, hắn hay là vẫn đúng là không dám động thủ, sẽ bị đối phương uy hiếp. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ Long lực lượng đạt đến 500 ngàn. Mà cái kia bắt cóc mã quản gia hậu kỳ tiên đế, cũng chính là bình thường mặt hàng thôi, ước chừng chỉ có mấy chục ngàn long lực lượng, cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch thực sự là quá to lớn. Mộ Dung Vũ một khi ra tay trực tiếp là có thể đem đối phương đánh giết, mặc dù đối phương bắt cóc mã quản gia. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trước, hắn căn bản là liền cơ hội xuất thủ đều không có. Đánh giết cái này hậu kỳ tiên đế sau khi, Mộ Dung Vũ một trường vỗ ở mã quản gia trên người, nhất thời đem hắn phong ấn cho giải trừ. Cung chủ. Mã quản gia một mặt hổ thẹn nhìn Mộ Dung Vũ, liền muốn xin lỗi. Đừng nói chuyện này đều là ta liên lụy ngươi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, trong mắt hàn mang lấp lóe. Tuy rằng hắn giết chết những người này, thế nhưng bọn họ sau lưng còn có một người. Diêm Vũ, giết chết những người này đều là không quan hệ trọng yếu mặt hàng mà thôi, chủ yếu vẫn là Diêm Vũ cái này tiên tôn. Bất quá, Diêm Vũ tuy rằng chỉ là tiên tôn sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng dù sao cũng là tiên tôn cảnh giới cường giả, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, có thể miễn cưỡng chống lại, thế nhưng khó có thể đem chém giết. Cung chủ, hiện tại ngươi giết Diêm Vũ nhiều người như vậy. Sợ là Diêm Vũ sẽ lôi đình tức giận, sợ là sẽ phải lần thứ hai ra tay với ngươi. Mã quản gia sắc mặt âm trầm nói. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Diêm Vũ người này đã bất nhất thứ đối với ta trực tiếp ra tay rồi. Nếu như có thể ở ta trở về một sát na hẳn là cũng đã ra tay rồi. Bất quá, hắn cũng không có ra tay. Mà là phái tới những này không đủ tư cách mặt hàng, ta nghĩ hắn hiện tại hẳn là có điều kiêng kỵ gì để hắn không dám ra tay. Chính mình nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư sự tình, sợ là đã truyền khắp toàn bộ tiên giới. Hiện tại mỗi người đều sẽ chính mình dục già dục dịch, mặc dù là Thiên Phạt Cung cũng giống như vậy. Diêm Vũ sở dĩ không dám trực tiếp ra tay, sợ là có những người khác trong bóng tối ngăn được. Dù sao, mỗi người cũng nghĩ ra được Hà Đồ Lạc Thư, mà Diêm Vũ trực tiếp ra tay, cái khác cường giả cũng sẽ ra tay. Đến thời điểm, sẽ gây nên một hồi tranh cướp, sợ là toàn bộ Thiên Phạt Cung đều bị hủy diệt. Bởi vậy, bọn họ sẽ không trực tiếp động thủ thế nhưng, như là Diêm Vũ như vậy muốn bắt dưới người bên cạnh mình, sợ là rất nhiều người đều có ý nghĩ này. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền đoán được Diêm Vũ không động thủ nguyên nhân. Cung chủ, hiện tại còn muốn đi thấy cái kia Diêm Vũ sao? Đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì sao phải thấy? Mộ Dung Vũ cười lạnh lên. Thực lực bây giờ của hắn, Diêm Vũ là giết không chết hắn. Thế nhưng, nếu như đi Diêm Vũ nơi đó, nói không chắc sẽ có cái đó cảm bấy chờ đợi mình, chính mình vừa đi nhất định sẽ bi kịch. Hơn nữa, nói không chắc Diêm Vũ cùng với những cái khác cường giả liên hợp lại, liền chờ mình đưa tới cửa đi đây. Mộ Dung Vũ tuy rằng tự tin thế nhưng cũng không tự đại. Chuyện không có nắm chắc, hắn là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Bất quá! Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, các ngươi không thể kế tục ở lại đây. Mã quản gia, ngươi triệu tập nhân khẩu, ta muốn đem toàn bộ các ngươi mang đi. Mộ Dung Vũ hiện tại mặc dù nói không có cùng Thiên Phạt Cung cắt đứt, thế nhưng trên thực tế hắn đã cùng Thiên Phạt Cung cắt đứt. Mà mã quản gia những người này, Mộ Dung Vũ là sẽ không để cho bọn họ ở lại chỗ này. Một khi chân chính cắt đứt, mã quản gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuyệt đối sẽ bị Thiên Phạt Cung toàn bộ giết chết. Lấy mã quản ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực, nhưng là căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Chuyện này, có thể không? Mã quản ra trên mặt lộ ra một vệt ngượng nghịu. Làm thiên phạt cung bên trong trang viên quản gia, bọn họ là cả đời cũng không thể rời đi thiên phạt cung. Bằng không chính là trái với thiên phạt cung quy tắc. Không cái gì không thể, thiên phạt cung những người này đều lòng dạ độc ác. Một khi không tìm được ta, cái kia ra tay với các ngươi, đây là tất nhiên. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn là rời đi thiên phạt cung đi. Mặc dù nói thiên phạt cung quản gia không thể rời đi thiên phạt cung, thế nhưng một ngày nào đó, ta sẽ tiêu diệt cái này thiên phạt cung. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Mã quản gia trầm ngâm một chút, cuối cùng khẽ cắn răng, xoay người liền đi. Không lâu sau đó, toàn bộ trang viên người đều bị hắn tụ tập lên. Sau đó, Mộ Dung Vũ vung tay lên liền đem những người này cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bất quá, ngay khi hắn muốn đem Mã quản gia cũng phải thu vào Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Âm âm ầm. Trong chớp mắt, một trận long trời lở đất kinh thiên động địa nổ vang truyền tới. Từng trận khủng bố cực kỳ uy năng che ngợp bầu trời mà tới. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, cho rằng thiên phạt cung những cường giả kia vẫn là không nhịn được đối với tự mình động thủ, trước tiên liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, hầu như liền muốn trốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một con ngang qua phía chân trời, bao trùm nửa bầu trời không bàn tay lớn không biết từ tiên giới cách nào một vị trí dò xét đi ra, xé sách ngàn tỷ thời không, chụp vào thiên phạt cung nơi sâu xa. Che kín bầu trời, che ngợp bầu trời. Ở bàn tay lớn xuất hiện sau khi toàn bộ vòng trời đều đen kịt lại, nhật nguyệt biến sắc. Không phải thiên địa thật sự biến sắc, mà là bàn tay lớn kia thực sự là quá to lớn, che đậy thiên địa tinh thần, ánh sáng đều bị che lại. Toàn bộ thiên phạt cung đều bị bao phủ. Bàn tay lớn chỗ đi qua, hư không bắt đầu tảng lớn phá nát, bị bàn tay lớn sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức không cách nào khép lại. Bàn tay lớn khí tức kinh khủng phát ra đến kinh sợ thiên địa, uy thế chư thiên vạn giới. Vào đúng lúc này, toàn bộ thiên phạt cung người đều hầu như quỳ ngã xuống thần phục với cái bàn tay lớn này bên dưới. Thật là khủng khiếp đối thủ. Dĩ nhiên trực tiếp xé sách hư không, chụp vào thiên phạt cung nơi sâu xa. Lẽ nào cái kia thần ra tay rồi? Khi thấy này con ngang qua phía chân trời bàn tay lớn thời điểm, Mộ Dung Vũ nhất thời chấn kinh rồi. Trong đầu trước tiên xuất hiện cái kia phục sinh tới được thần. Không đúng, hẳn là không phải cái kia thần, tuy rằng hơi thở này có chút quen thuộc, thế nhưng tuyệt đối không phải cái kia thần. Cái kia thần khí tức vô cùng cuồng bạo, mà lại tràn ngập bạo ngược, máu tanh. Cái bàn tay lớn này sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là không có loại kia bạo ngược. Tuy rằng tràn ngập sát cơ thế nhưng là không cuồng bạo. Bất quá, đến cùng là ai? Dĩ nhiên trực tiếp đánh giết tiến vào thiên phạt cung. Bất quá cũng được, ta hiện tại liền nhìn cái này thiên phạt cung nơi sâu xa đến cùng ẩn giấu đi ra sao cường giả. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, tất cả ý nghĩ thoáng qua liền quá. Tất cả đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Phương nào cuồng độ, dĩ nhiên xâm lấn thiên phạt cung, không biết sống chết. Một cái tiếng giống to từ thiên phạt cung nơi sâu xa truyền ra đến, sức mạnh lớn lao, khí tức rung trời động. Đồng thời, một bàn tay lớn đột nhiên từ thiên phạt cung nơi sâu xa phóng lên trời, một móng vuốt mạnh mẽ đánh về phía trong hư không con kia cào xuống bàn tay lớn. Hai bàn tay lớn đột nhiên oanh kích ở một khối, trong nháy mắt bùng nổ ra kinh thiên động địa, trời long đất lở nổ vang. Ầm, một tiếng to lớn vang trầm, thiên phạt cung nơi sâu xa phóng lên trời bàn tay lớn kia đột nhiên phá nát ra, tiện đà chính là một trận kêu rên. Nói vậy ra tay người cường giả kia đã bị thương. Mà ngang qua phía chân trời mà đến bàn tay lớn nhưng chỉ là hơi đình trệ trong nháy mắt, tiện đà liền tiếp tục bắt được xuống. Muốn chết? Không biết tự lượng sức mình. Ngông cuồng. Từng cái tức giận từ truyền ra thiên phạt cung những cường giả kia triệt để bạo nộ rồi. Nhất thời từng con bàn tay lớn phóng lên trời đánh về phía bàn tay lớn kia. Thậm chí có chút cường giả càng là tìm hiểu hoàn nguyên, dọc theo bàn tay lớn phương hướng oanh kích tới, muốn đem không biết ở tiên giới vị trí kia cường giả bắn cho giết. Đối mặt mười mấy cái mạnh mẽ tiên tôn cảnh giới cường giả, bàn tay lớn kia đầu tiên là ở trong hư không hơi dừng lại một chút, tiện đà mở ra, hóa thành một chỉ ngập trời cự trưởng, sau đó mạnh mẽ vỗ xuống đi. Âm âm ầm. Song phương mãnh liệt cực kỳ oanh kích ở một khối. Thế nhưng thiên phạt cung nơi sâu xa bầu trời trong nháy mắt liền bị xé sách, tảng lớn bắt đầu dập tắt. Mặc dù có đại trận bảo vệ thiên phạt cung nơi sâu xa, cũng bị sức mạnh kinh khủng này tảng lớn nổ nát. Hảo tặc tử. Một cái tiếng giống giận dữ từ thiên phạt cung nơi sâu xa truyền ra, cái kia mười mấy con bàn tay lớn càng là trong nháy mắt liền bị chấn bể ra. Cùng lúc đó, ngang qua phía chân trời mà đến bàn tay lớn cũng bị oanh kích ảm đạm xuống, hầu như thành trong suốt sắc. Sức mạnh tiêu hao gần đủ rồi. Dù sao cái bàn tay lớn này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng khoảng cách thiên phạt cung quá xa. Hơn nữa thiên phạt cung nhiều cường giả như vậy ra tay đều không thể trước tiên đập vỡ tan cái bàn tay lớn này, có thể tưởng tượng được cái bàn tay lớn này khủng bố. Ngập trời bàn tay lớn mắt thấy liền muốn bị oanh kích sức mạnh trôi đi mà tiêu tan. Thế nhưng vào lúc này bàn tay lớn chấn động mạnh, bàn tay lớn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng một con tiểu số một bàn tay lớn nhưng là đột nhiên xuất hiện. Bàn tay lớn chấn động mạnh, nhất thời xuyên qua rồi vô số thời không trực tiếp dò vào thiên phạt cung nơi sâu xa. A, chết đi cho ta. Chết đi cho ta. Gần như cùng lúc đó, một cái sợ hãi cực kỳ tiếng giống giận dữ từ thiên phạt cung nơi sâu xa truyền ra. Tiện đà ầm, một tiếng vang thật lớn, một đám mưa máu từ thiên phạt cung nơi sâu xa truyền ra. Ầm ầm ầm. Gần như cùng lúc đó thiên địa biến sắc, vòng trời bên trên huyết vân cuồn cuộn từng đạo màu máu sấm sét không ngừng oanh bổ xuống, bao phủ toàn bộ thiên phạt cung. Có tiên tôn ngã xuống rồi. Nhìn thấy tình cảnh này thiên phạt cung bên trong phần lớn mọi người là một mặt vẻ khiếp sợ. Bàn tay lớn kia, ngang qua phía chân trời mà đến, đánh tan thiên phạt cung vô số cường giả trở ngại, giết chết một cái tiên tôn. Kinh hãi, sợ hãi. Người này quá mạnh. Mộ Dung Vũ nhưng là hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy người này thực sự là quá uy mãnh. Diêm Vũ, ngươi đường đường một cách tiên tôn cảnh giới cường giả thiên phạt cung trưởng lão, lại vì bản thân tư lợi, lại nhiều lần đối với đệ tử của ta Mộ Dung Vũ ra tay, đáng chết, hôm nay liền chém ngươi. Đồng thời, ta lần thứ hai xin khuyên thiên phạt cung các vị. Nếu như ai dám đối với Mộ Dung Vũ ra tay, chính là cùng ta Dương Lâm là địch. Minh mông âm thanh vang rồi truyền tới, vang vọng ở thiên phạt cung tất cả mọi người bên tai. Dương Lâm. Thiên phạt cung một cường giả. Có người nói cũng là thiên phạt cung một trưởng lão vẫn là hộ pháp, cái gì? Hoa hạ tu chân giới đời trước chấp phạt giả, tuy rằng cùng Mộ Dung Vũ không có thầy trò danh phận thế nhưng trên thực tế, mỗi một mặt cho chấp phạt giả đều là thầy trò. Dĩ nhiên là lão già. Lão già lúc nào trở nên cường đại như thế? Mộ Dung Vũ cũng bị đè ép, cảm giác vô cùng khó mà tin nổi. Bất quá, rất nhanh hắn liền cười cợt. Thực lực của hắn tăng lên như vậy nhanh, người khác đương nhiên cũng có thể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Tổ chức tình báo. Dương Lâm, ngươi cũng là thiên phạt cung người, dĩ nhiên trực tiếp đánh giết thiên phạt cung thái thượng trưởng lão, ngươi đây là miệt thị môn quy. Một cái vô cùng phẫn nộ tiếng sống giận dữ truyền đến, người nói chuyện hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Môn quy. Các ngươi trong mắt những người này có môn quy. Nói chung, nói một câu, ai dám ra tay với đệ tử của ta, một khi bị ta phát hiện ta tất chém giết, bất luận là ai. Ta cảnh cáo các ngươi lão gia hỏa này, đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của các ngươi, nếu không muốn chết, liền đừng làm những kia mờ ám. Dương Lâm tràn ngập thô bạo cùng sát cơ âm thanh truyền ra, vang vọng ở thiên phạt cung mỗi người bên tai bên trong. Lập tức, bàn tay lớn kia liền triệt để tiêu tan, không ai biết Dương Lâm ở nơi nào. Thế nhưng, bọn họ đều biết, Dương Lâm nhất định là tại phương xa thăm dò qua đến bàn tay lớn. Đây là xích. Ló ló bảo vệ Mộ Dung Vũ A. Có Dương Lâm cường lực kinh sợ, Mộ Dung Vũ nên an toàn một chút. Mặc dù chỉ là ở bề ngoài. Dương Lâm thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất mạnh mẽ đánh vào thiên phạt cung nơi sâu xa cường giả. Vỡ tan vô số cường giả ra tay, đánh giết một cái thái thượng trưởng lão uy hiếp thiên phạt cung sau khi mới ung dung rời đi. Như vậy hành vi cũng sớm đã đè ép toàn bộ thiên phạt cung. Quá thô bạo. Mộ Dung Vũ nhìn thiên phạt cung nơi sâu xa, thật lâu không nói gì, sau một hồi lâu mới thổ thở ra một hơi. Hắn vẫn luôn cảm giác mình rất bá đạo, thế nhưng không nghĩ tới lão già so với hắn còn muốn thô bạo, quả thật là hùng bá thiên rơi xuống. Lúc này toàn bộ môn phái đều trầm mặc. Liền thiên phạt cung nơi sâu xa đều trầm mặc xuống. Hết cách rồi, tạm thời tới nói thiên phạt cung còn không thể làm sao Dương Lâm người. Hay là thiên phạt cung bên trong còn có một chút thực lực nợ đánh lão già không có ra tay, hay là những người này có thể kháng chủ Dương Lâm. Bất quá, những người này đều là thiên phạt cung cuối cùng trụ cột, không tới môn phái tồn vong thời khắc là sẽ không xuất thủ. Hơn nữa, Dương Lâm tuy rằng hung hăng cuồng bạo, thế nhưng dù sao không phải cái gì kẻ địch mà là thiên phạt cung người. Những người này cũng sẽ không đối với Dương Lâm ra tay. Cung chủ, hiện tại ngươi nên là an toàn. Chí ít ở thiên phạt cung không ai dám đối với ngươi như vậy. Mã quản gia cười nói. Cũng không hẳn vậy, đã như thế, ở bề ngoài những người này sẽ không làm gì ta. Thế nhưng lén lút những người này phỏng chừng sẽ càng áp hơn. Bất quá, ta cũng không sợ những người này. Hiện tại có lão già đè ép bọn họ. Chỉ cần cho ta một quãng thời gian, ta liền hoàn toàn không sợ bọn họ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, đồng thời vung tay lên, đem mã quản gia thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, lập tức hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Ngay khi bọn họ biến mất sau khi không lâu, đoàn người liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ vị trí trong trang viên. Chỉ là, nơi này nhưng là người đã đi lầu trống, Mộ Dung Vũ sau đó sợ là vĩnh viễn sẽ không trở về. Trên thực tế, những này thời điểm nếu như không phải là bởi vì mã quản gia nguyên nhân, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không trở về thiên phạt cung. Hắn đối với thiên phạt cung thực sự là không có lòng trung thành. Mã quản gia có thể có cái khác chấp phạt giả tin tức. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, một tòa trong đại điện, Mộ Dung Vũ ngồi xuống, mà mã quản gia nhưng là cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Thánh chủ, ta ngược lại thật ra có mấy người tin tức, bất quá còn có tương đương một phần chấp phạt giả đều tìm hiểu không ra. Tiên giới thực sự là quá to lớn, muốn có được tin tức về bọn họ rất khó. Hơn nữa, một khi bọn họ rùa rụt cổ ở tu chân giới không ra, ta cũng không có cách nào. Mộ Dung Vũ gật gù, viêm hoàng tiên giới dưới hạt 36 cái tu chân giới. Hắn hiện tại đã trưởng khống 4 cái tu chân giới, còn thừa lại 32 cái tu chân giới. Hắn có loại cảm giác, nếu như hắn có thể đem viêm hoàng tiên giới hết thảy tu chân giới đều trưởng khống, trên người hắn đều sẽ xuất hiện một loại nào đó không thể báo trước biến hóa. Hay là sức mạnh tăng vọt, hay là thiên phú bị tăng lên đến cực điểm sự khủng bố hoàn cảnh, lại hay là những phương diện khác. Thiên huyền tu chân giới chấp phạt giả Phùng Nhu gần nhất ở Khổng Châu từng xuất hiện. Phùng Nhu. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái dáng vẻ cô gái. Thiên huyền tu chân giới cùng Hoa Hạ tu chân giới quan hệ cũng không tệ lắm, đương nhiên, đây chỉ là chỉ bọn họ đời trước chấp phạt giả Dương Lâm cùng La Dương quan hệ. Đến Mộ Dung Vũ này một đời, Mộ Dung Vũ cùng Phùng Nhu giao lưu không nhiều. Thế nhưng, giữa bọn họ tốt xấu cũng coi như là bằng hữu. Mộ Dung Vũ nếu như muốn giết chết Phùng Nhu, sợ là lão già sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, Phùng Nhu cũng không phải cái gì người xấu, Mộ Dung Vũ cũng không dễ giết nàng. Cái này Phùng Nhu cùng ta có điểm ngọn nguồn, ta tạm thời sẽ không động nàng, có hay không những người khác tin tức. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hắn hiện tại là sẽ không động Phùng Nhu, thế nhưng nếu như hắn đã quyết định phải đem Viêm Hoàng Tiên Giới 36 cái tu chân giới đều trưởng khống ở trong tay mình, đến thời điểm hắn cũng nhất định sẽ đối với Phùng Nhu ra tay. Đương nhiên, nếu như không có cần phải, Mộ Dung Vũ là sẽ không giết Phùng Nhu. Bất quá, Phùng Nhu cầu huyền tu chân giới, Mộ Dung Vũ là nhất định phải. Đặng Thiên, thần la tu chân giới trước đây không lâu ở Mạch Châu từng xuất hiện. Minh Diễm, Minh Vương tu chân giới chấp phạt giả ở Bình Châu nhìn thoáng qua. Mã quản gia đem hắn được tin tức từng cái báo cáo cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gù, ngoại trừ Phùng Nhu cùng hắn có giao tình ở ngoài, những người khác cùng hắn đều không có giao tình. Đương nhiên, giữa bọn họ cũng không có cừu hận gì. Thế nhưng, sinh sống ở thực lực này làm đầu, nắm đấm chính là chân lý bên trong thế giới, không có cừu hận cũng không có nghĩa là sẽ không giết người. Lại như là Mộ Dung Vũ như thế, hắn vì trưởng khống những này tu chân giới, những này chấp phạt giả nhất định phải muốn chết. Chính là đây sinh tồn, không cần nói Mộ Dung Vũ đổi làm là cái khác bất luận người nào đều sẽ như vậy. Liền giống với như Mộ Dung Vũ như thế, hiện tại hầu như cả thế gian đều là kẻ địch. Lẽ nào hắn cùng những người kia đều có cừu oán? Cũng không phải, bọn họ đều mơ ước Mộ Dung Vũ trên người bảo vật mà thôi. Ở bên trong thế giới này, không phải ta giết người, chính là ta bị giết, chính là đây pháp tắc sinh tồn. Mã quản gia, sau đó ngươi tiếp thu thiên đình tổ chức tình báo, cùng tình báo của ngươi tổ chức dung hợp ở một khối thay ta quản lý tình báo. Không lâu sau đó, bọn họ liền trở lại thiên đình. Thiên đình thực lực tuy rằng còn có thể thế nhưng phát triển quá nhanh, tổ chức tình báo vẫn luôn theo không kịp nhịp điệu, dù sao vô cùng rác rưởi. Mà mã quản gia tổ chức tình báo nhưng là vô cùng phát đạt. Chỉ cần mã quản gia đem tình báo của hắn tổ chức hóa vào thiên đình thực lực đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết được mã quản gia tổ chức tình báo vì sao như vậy khổng lồ. Điều này là bởi vì cái tổ chức này không phải mã quản gia thành lập, mà là cha của hắn, phải nói là phụ thân hắn tùy tùng thiên phạt cung cái kia chấp phạt giả sáng tạo tổ chức. Cái kia hai cái bỗng nhiên hiện tại đã toàn bộ sau khi phi thăng thần giới đi tới, tự nhiên liền do mã quản gia tiếp nhận cái này tổ chức tình báo. Bất quá, trong tiên giới, không có mấy người biết mã quản gia trên tay dĩ nhiên có như thế một cái kinh khủng như thế tổ chức tình báo. Bởi vì cái tổ chức này chưa từng có bại lộ quá. Bằng không thiên phạt cung những kia dã tâm bừng bừng người, sợ là đã sớm đối với mã quản gia ra tay. Đem tổ chức tình báo nhập vào thiên đình bên trong. Mã quản gia tự nhiên là không có bất kỳ gì nghĩ gì. Thậm chí có thể nói, hắn vẫn luôn trung thành tuyệt đối làm Mộ Dung Vũ quản gia. Đương nhiên, hiện tại vẫn là Mộ Dung Vũ tổ chức tình báo đầu lĩnh trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ phụ trách. Đương nhiên, loại này hóa vào cũng không phải là đem toàn bộ tình báo gia nhập thiên đình bên trong. Trên thực tế, cái này tổ chức tình báo vẫn là cùng trước đây như thế, độc lập tổ chức. Chỉ là danh nghĩa bên trên nhưng là biến thành thiên đình một phần mà thôi. Sau một ngày, khổng lồ tổ chức tình báo đưa đến Mộ Dung Vũ trong tay. Lúc này, cái kia thần đã triệt để biến mất rồi. Người này rời đi thần mộ sau khi, liền bị tiên cung, ma tông các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn tứ đại bá chủ kể cả cái khác cường giả suýt chút nữa bắt hắn cho đánh giết. Tuy rằng thành công phục sinh lại đây, thế nhưng là lần thứ hai bị trọng thương. Lúc này, không biết trốn đến nơi đâu chữa thương đi tới. Bất quá, những đại môn phái kia nhưng vẫn như cũ không ngừng tìm kiếm tin tức về hắn. Dù sao, cái này nhưng là thần, một khi hắn khôi phục như cũ toàn bộ tiên giới đều không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt tiên cung những này thế lực lớn đều sẽ là người kia cái đinh trong mắt. Ngoại trừ liên quan với cái này thần tin tức ở ngoài, còn có chính là Hà Đồ Lạc Thư tin tức. Hiện tại hầu như là mỗi người đều đối với Hà Đồ Lạc Thư có lòng mơ ước, đặc biệt những thế lực lớn kia, như là tiên cung bình thường. Nếu như bọn họ có thể có được Hà Đồ Lạc Thư, bọn họ là có thể không sợ cái kia thần, mặc dù cái kia thần năng đủ phát huy ra lực lượng của thần, bọn họ cũng không sợ. Quá mức, đem toàn bộ môn phái di chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới chính là. Bởi vậy, những người này đối với Hà Đồ Lạc Thư cũng là nhất định phải. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ đánh giết Thông Thiên Tiên Đế tin tức cùng với Dương Lâm đại náo Thiên Phạt Cung nơi sâu xa tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Ở song trọng uy hiếp bên dưới, đúng là rất nhiều người không còn dám đánh Mộ Dung Vũ chủ ý. Chí ít, ở bề ngoài như vậy, thế nhưng một khi bị những người này tìm tới cơ hội, nhất định sẽ mạnh mẽ âm Mộ Dung Vũ một cái. Hiện tại, Mộ Dung Vũ chỉ cần kẻ địch chính là những kia tiên đế, cùng với những kia tiên tôn cảnh giới cường giả. Tình thế nghiêm túc. Lão già không biết ở nơi nào bằng không để hắn tỏa trấn thiên đình, sợ là không ai dám lại đây quấy rối. Mộ Dung Vũ vừa tăng mạnh thiên đình trận pháp, vừa ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá, áp lực càng lớn, động lực càng lớn. Chỉ có chính mình chân chính mạnh mẽ, mới xem như là mạnh mẽ. Dựa vào ngoại lực trước sau không phải chính đạo. Hiện tại chủ yếu nhất kiếm lấy đến đầy đủ tinh điểm đổi phá đế đan cùng với đánh giết chấp phạt giả, tăng lên thực lực của chính mình. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Chỉ cần hắn có đầy đủ phá đế đan thiên đình sẽ lượng lớn xuất hiện tiên đế cảnh giới cường giả, đến lúc đó quét ngang tiên giới đều không phải vấn đề gì. Mà Mộ Dung Vũ muốn nhanh chóng tăng lên tốc độ tu luyện của mình, vậy chỉ có đánh giết chấp phạt giả, trưởng khống bọn họ tu chân giới, tăng lên thiên phú. Thiên phú càng cao, hắn đối với hỗn độn thiên thể lục, lĩnh ngộ liền càng nhiều, liền càng dễ dàng đột phá. Bằng không, muốn đột phá một cảnh giới, nhất định phải muốn rất lâu thời gian mới có thể. Hiện tại dưới tình huống này, Mộ Dung Vũ là không chờ được, không thời gian. Cho thiên đình trận pháp tăng mạnh uy lực sau khi, Mộ Dung Vũ ở thiên đình lưu lại một vị sức mạnh phân thân. Này một vị phân thân có thể xử lý sự tình các loại, một khi thiên đình xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Vũ cũng có thể trước tiên biết, đến thời điểm bản tôn liền có thể trực tiếp truyền tống trở về. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 730. Lượng lớn thu lấy. Rời đi thiên đình sau khi, Mộ Dung Vũ liền thẳng đến Mạc Châu mà đi. Mạc Châu cũng không phải thần mộ từng xuất hiện cái kia Mạc Châu. Lúc này trong tiên giới, Mạc Châu đã triệt để biến mất ở thế nhân trước. Tuy rằng địa vực vẫn còn thế nhưng là đã bị san thành bình địa, đã không thích hợp nhân loại ở lại, mặc dù là tiên nhân cũng là như thế. Sở dĩ đi Mạc Châu, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ muốn đi đánh giết Đặng Thiên. Đặng Thiên chính là thần la tu chân giới chấp phạt giả, thực lực rất mạnh mẽ, đã đạt đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới mạnh mẽ. Mà Đặng Thiên thực lực chân thật so với bình thường tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả mạnh mẽ rất nhiều. Dù sao, hắn nhưng là thần la tu chân giới chấp phạt giả, thiên phú của hắn dù cho không bằng Mộ Dung Vũ, nhưng cũng là vô cùng khủng bố. Mà một cái khác gọi là Minh Diễm, Minh Vương tu chân giới chấp phạt giả thực lực càng mạnh mẽ hơn một điểm, đã đạt đến tiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Lại phối hợp thêm nàng chấp phạt giả thân phận. Mộ Dung Vũ không nghi ngờ chút nào người này thực lực so với Diêm Vũ còn cường đại hơn. Lưỡng tương tính toán một thoáng, Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là đi vào Mạc Châu. Dù sao cây hồng đều muốn kiếm nhuyễn nắm. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp truyền tống quá khứ cái gì. Hắn lần này đi vào Mạc Châu, ngoại trừ muốn đi đánh giết Đặng Thiên ở ngoài, còn có một mục đích chính là kiếm lấy đến đầy đủ tinh điểm. Hiện tại Mộ Dung Vũ đã có 30 tỷ tinh điểm, còn kém 20 tỷ liền có thể đạt đến 50 tỷ tinh điểm, liền có thể đổi lấy phá đế đan. Không biết có hay không bởi vì thần mộ xuất hiện, Một cái thần phục sinh quan hệ, Mộ Dung Vũ trên con đường này kiếm lấy tinh điểm vô cùng sảng khoái. Điều này là bởi vì hiện ở trong tiên giới có rất nhiều người cất bước ở bên ngoài. Hơn nữa bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, phàm là ở trên đường gặp phải những kia tinh cấp kẻ ác, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp bắt hắn cho giết chết. Ngoại trừ một số thực lực vô cùng mạnh mẽ tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả ở ngoài, bình thường tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả gặp phải Mộ Dung Vũ, vậy thì là không đỡ nổi một đòn, Mộ Dung Vũ thành thạo liền có thể đem đối phương giải quyết. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ đánh giết những này kẻ ác không lại giống như trước bình thường có kiêng dè. Trước, hắn đều là lén lút đánh giết những này kẻ ác, hiện tại càng là trực tiếp đánh giết. Ngược lại, hắn đã thay đổi diện mạo, những người kia đều là cho rằng là cái kia phục sinh thần ra tay. Dù sao, cái kia thần hiện tại ở trong giới tu chân đã là nổi tiếng xấu, ai bảo hắn lúc trước huyết tế vô số tiên nhân đây. Hiện tại nếu như nơi nào phát sinh cái gì đại tàn sát loại hình, những người khác thì sẽ trước tiên liên tưởng đến cái kia thần, cho rằng là cái kia thần ra tay. Mà bởi vì như thế, trong tiên giới, vô số người liền đi ra làm mưa làm gió, ở thời loạn lạc bên trong thu được lợi ích. Bạch! Mộ Dung Vũ hạ xuống ở một người tên là Nguyên Thành bên trong tòa thành nhỏ. Kỳ thực! Nói cái này là thành nhỏ, chỉ là đối lập với những kia châu thành tới nói mà thôi. Nguyên thành tuy rằng tiểu, thế nhưng là so với trước phong thành càng lớn hơn rất nhiều lần. Có ít nhất mấy ngàn trăm triệu nhân khẩu. Mộ Dung Vũ ở vẫn không có tới gần thời điểm, ở phương xa thời gian liền nhìn thấy này một tòa thành thì bị hắc khí quanh quẩn. Kẻ ác quá nhiều, đâu đâu cũng có màu đen vầng sáng. Vô số người màu đen vầng sáng tụ tập ở một khối, cuối cùng hình thành tình cảnh này, đem những kia yếu ớt bạch quang mạnh mẽ ép xuống, không nhấc nổi đầu lên. Trên thực tế, ở trong tiên giới, mỗi một cái thành thị, thậm chí mỗi một môn phái, dù cho là trấn nhỏ đều là như vậy. Đặc biệt những kia siêu cấp thành thị, bên trong kẻ ác càng nhiều, tinh cấp càng cao hơn. Dù sao, ở trên thế giới này sinh tồn, ai hai tay không dính vào rất nhiều kẻ địch máu tươi. Mấy ngàn trăm triệu nhân khẩu ở trong ít nhất có một phần ba người kẻ ác tinh cấp vượt quá 50 tinh. Nếu như có thể đem những người này toàn bộ giết chết, hay là có thể kiếm lấy đến vài tỷ tinh điểm. Mộ Dung Vũ ở Nguyên Thành bên trong cất bước, trong lòng không ngừng trầm ngâm. Hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ, ngược lại đánh giết kẻ ác sau khi... Hắn được tinh điểm liền tương ứng giảm ít đi không ít. Nói thí dụ như trước hắn đánh giết một cái 50 tinh cấp tiên quân cảnh giới người, hắn có thể có được 10.000 tinh điểm. Thế nhưng lúc này, hắn đánh giết đồng dạng tinh cấp tương tự thực lực người, hắn hay là cũng chỉ có thể được 100 tinh điểm, thậm chí chỉ có 10 giờ. Thực lực càng mạnh, hắn đánh giết kẻ ác liền càng dễ dàng, thế nhưng được tinh điểm nhưng là càng ít. Mặc dù mình thực lực mạnh mẽ hơn không ít, thế nhưng trong nháy mắt giết một người, một ngày cũng giết không được mấy cái. Nếu như có thể đem bọn họ lập tức cho đánh giết, Nguyên Thành bên trong thực lực cao nhất cũng chính là tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ nếu như đồ thành, hoàn toàn có thể đem cái trình độ này cho đồ giết sạch sành sanh. Thế nhưng dáng dấp kia, hắn vô cùng có khả năng không chiếm được bất kỳ tinh điểm. Thậm chí, hắn vốn là có tinh điểm cũng có thể bị khấu trừ. Dù sao, Nguyên Thành bên trong cũng không phải tất cả mọi người là kẻ ác, cũng có rất nhiều người tốt. Mà lại, Mộ Dung Vũ đồ thành hành vi cùng kẻ ác khác nhau ở chỗ nào? Nếu như có thể đem toàn bộ thành thị cho lấy đi, sau đó sẽ đem những kia không đáng đánh giết người cho để cho chạy. Như vậy những người còn lại không toàn bộ đều là kẻ ác. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua ý nghĩ này. Lấy đi toàn bộ thành thị. Hà Đồ Lạc Thư, đúng rồi, lấy hiện tại thực lực của chính mình, hẳn là có thể thu lấy. Mộ Dung Vũ trong lòng mừng rỡ không thôi. Lập tức thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Nguyên Thành bầu trời bên trên, bất quá nhưng là ẩn giấu ở trong hư không. Nguyên thành tuy nói là một cái thành nhỏ, thế nhưng phạm vi cũng đạt đến mấy chục triệu bên trong to nhỏ, vô cùng minh mông. Đem toàn bộ thành thị nhổ tận gốc, đây là không thực tế, cũng không nhất thiết phải thế. Chỉ cần đem toàn bộ thành thị người cho thu hút Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, dáng dấp kia, liền có thể đem những kia kẻ ác toàn bộ giết chết. Mộ Dung Vũ hiện tại thần niệm có thể bao phủ toàn bộ nguyên thành, thậm chí rộng lớn hơn địa vực cũng có thể. Thế nhưng, cũng chỉ là có thể bao phủ mà thôi, còn không cách nào làm được trực tiếp đánh giết. Bằng không, Mộ Dung Vũ thần niệm bao phủ toàn bộ thành thị, những kia kẻ ác thì sẽ bị hắn trực tiếp đánh giết, còn dùng đến từng cách đi đánh giết như vậy phiền phức. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, đem Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra. Hà Đồ Lạc Thư sau khi đi ra, liền trốn vào trong hư không cùng hư không dung hợp ở một khối. Sau đó, ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, nhanh chóng phồng lớn. Hầu như là trong thời gian ngắn thời gian, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã đem toàn bộ nguyên thành cho bao phủ lại. Hà Đồ Lạc Thư thôn thiên phệ địa, cho ta nuốt hết tất cả. Mộ Dung Vũ lần thứ hai hét lớn một tiếng, nhất thời, Hà Đồ Lạc Thư liền trong nháy mắt biểu hiện đi ra, che kín bầu trời, che ngợp bầu trời đem toàn bộ nguyên thành cho bao phủ lại. Trong nháy mắt, toàn bộ nguyên thành liền rơi vào một vùng tăm tối bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng lúc đó, một luồng to lớn sức hút từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới vọt ra, tác dụng ở tất cả mọi người thân lên. A, chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, nguyên thành tất cả mọi người phản ứng lại. Từng cái nhất thời sợ hãi lên. Mấy người không ứng phó kịp càng là đã bị hút vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bất quá, có chút thực lực mạnh mẽ hạng người, nhưng là cứng rắn chống đỡ này cố to lớn sức hút, thậm chí có người đã triển khai công kích. Âm âm ầm. Từng đạo khí tức kinh khủng bạo phát ra. Từng đạo như sóng to gió lớn bình thường sức mạnh nghiêng đi, đánh giết hướng về hư không chi lên. Phốc. Mộ Dung Vũ một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Toàn bộ nguyên thành có mấy ngàn ước tiên nhân, mặc dù chỉ có 1% người phản ứng lại công kích về phía Hà Đồ Lạc Thư, những sức mạnh này cũng là vô cùng khủng bố. Hà Đồ Lạc Thư không thể nào sẽ bị những người này bắn cho nát tan. Thế nhưng, những sức mạnh này đã vượt qua hiện tại có thể chịu đựng sức mạnh cực hạn, vượt qua cực hạn này sau khi sức mạnh liền miễn cưỡng bị Mộ Dung Vũ người chủ nhân này cho chịu đựng. Cũng may Mộ Dung Vũ thực lực cùng sức mạnh thân thể vượt xa quá khứ, so với trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu bị, lúc này mới không có bị đánh giết chí tử. Bất quá, chiếu dáng dấp như vậy tiếp tục phát triển, Mộ Dung Vũ cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì càng ngày càng nhiều người phản ứng lại, bắt đầu đánh giết hướng về Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đến đâu cũng là có cái mức độ. Sinh mạng chi thủ cực hạn vận chuyển, sinh mệnh lực lượng chữa trị thân thể. Vô cùng tiên mạch cho ta thiêu đốt. Mộ Dung Vũ trong lòng giống to, khống chế sinh mệnh lực lượng bắt đầu chữa trị thân thể thời điểm, hắn bàn tay lớn càng là liên tục ở trong hư không vồ bắt. Nhất thời, lượng lớn cửu phẩm tiên mạch bị hắn từ thiên phạt lệnh bên trong bắt được đi ra, sau đó trực tiếp bắt đầu rồi thiêu đốt. Âm ấm. Hà Đồ Lạc Thư chấn động mạnh, sức mạnh bị tăng lên đến cực hạn, cái kia cố sức hút càng là trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Vèo, vèo, vèo. Nhất thời, vừa mới những kia vẫn có thể chống đối sức hút, không bị hấp thu những người kia. Hiện tại liền không xong rồi, bắt đầu trực tiếp bị hút vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bất quá, lúc này, Hà Đồ Lạc Thư đụng phải công kích cũng so với trước mạnh mẽ 10 triệu lần. Thậm chí, lúc này Mộ Dung Vũ liền vũ giáp đều lấy ra đến rồi. Không xong rồi, còn tiếp tục như vậy, không giống nhau. Không chờ đem những này kẻ ác thu đủ, ta sẽ bị đánh giết. Những kia không đạt tới yêu cầu người trước hết không thu. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, nhất thời khống chế Hà Đồ Lạc Thư sức hút, chủ yếu giáng lâm ở những kia tinh cấp tương đối cao nhân thân lên. Nhân số ít, sức hút uy lực so với trước liền mạnh mẽ mấy lần. Đã như thế, càng nhiều người bị nhanh chóng hấp thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bất quá Mộ Dung Vũ vẫn là nhìn thấy, những kia tiên đế cảnh giới cường giả cực nhỏ có bị hấp thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Những người này sức đề kháng thực sự là quá lớn, hơn nữa hiện tại Hà Đồ Lạc Thư thế giới sức mạnh quá phần quá đáng tán. Bất quá, hiện tại vẫn không có vượt quá Mộ Dung Vũ cực hạn chịu đựng. Nếu như lần này hắn tiếp tục kiên trì, không chỉ có sẽ thu được lượng lớn tinh điểm, khai sáng một cách thu được tinh điểm càng tốt hơn phương thức, càng là có thể để cho tu vi của hắn tiến một bước tinh tiến. Trong lòng hắn lần thứ hai gào thét một tiếng, hai tay liên tục ở trong hư không khẽ vồ, nhất thời, như hằng hà sa số bình thường cửu phẩm tiên mạch bị hắn bắt được đi ra, điên cuồng thiêu đốt, kịch liệt tăng lên Hà Đồ Lạc Thư uy lực. Ầm ầm. Hà Đồ Lạc Thư lần thứ hai chấn động mạnh, nhất thời, một cái lớn vô cùng hố đen xuất hiện ở nguyên thành bầu trời, như quái thú tiền sử giống như vậy, âm đáng sợ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Huyết tế thành thị. Lớn vô cùng hố đen đột nhiên xuất hiện, càng là so với toàn bộ nguyên thành còn muốn lớn hơn, phát ra khí tức kinh khủng quay về nguyên thành một cách liền nuốt vào, muốn đem toàn bộ nguyên thành cho nuốt vào đi. Ở Mộ Dung Vũ liều mạng bên dưới, trong hố đen bùng nổ ra không gì sánh kịp khủng bố sức hút. Nhất thời, vèo, vèo, vèo. Từng cái bị Mộ Dung Vũ thần niệm khóa chặt kẻ ác liền không ngừng bị hút vào. Lần này lấy trước không giống nhau, thậm chí ngay cả tiên đế cảnh giới cường giả cũng là không cách nào chống lại này đáng sợ sức hút. Đương nhiên, ở những này kẻ ác bị hút vào đi thời điểm, có mấy người nhưng là cảm giác được trên người mình buông lỏng. Loại kia sức hút biến mất không thấy hình bóng. Những người này nhất thời cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Bất quá, nhìn thấy bên người không ngừng có người bị hấp đi tới, bọn họ cũng không dám ung dung. Liền công kích kế tục. Bất quá, theo lượng lớn kẻ ác bị hấp thu đi vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ bị công kích cũng càng ngày càng ít. Nhân số càng ít, công kích càng ít, Mộ Dung Vũ chịu đựng càng là thiếu. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ chịu đựng cũng hầu như đạt đến cực hạn. Bởi vì, những kia bị hắn hấp thu đi vào người, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới cũng là không ngừng điên cuồng công kích. Có thể nói, hiện tại Hà Đồ Lạc Thư đụng phải hai mặt giáp công, nếu không có Hà Đồ Lạc Thư cực kỳ mạnh mẽ, đổi làm là pháp bảo bình thường, dù cho là thần khí sợ là đều bị vỡ tan. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mỗi trong nháy mắt đều có ngàn tỷ người cho hấp thu vào. Đến cuối cùng theo Mộ Dung Vũ khóa chặt nhân số càng ít, những kia sức hút sức mạnh liền càng cường đại. Cuối cùng, mặc dù là những kia tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả đều trực tiếp bị hấp thu tới. Đương nhiên toàn bộ nguyên thành cũng chỉ có một cái tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả mà thôi. Mặc dù là tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả cũng không nhiều. Bằng không, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Cường giả đỉnh cao quá nhiều, hắn sẽ bị đánh nổ. Hà Đồ Lạc Thư cho ta thu. Mộ Dung Vũ trong lòng giống lớn một tiếng. Nhất thời, Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở phía chân trời bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ Nguyên Thành lần thứ hai khôi phục quang minh. Chỉ là, lúc này, Nguyên Thành bên trong người đều há hốc mồm. Chu vi kiến trúc khắp nơi bừa bộn. Là bị bọn họ sự công kích của chính mình mà nổ nát. Hơn nữa, rất nhiều người đều phát hiện bên cạnh bọn họ rất nhiều người đều biến mất không còn tăm hơi. Rốt cuộc là thứ gì? Nguyên thành bên trong rất nhiều cường giả trong lòng sợ hãi không ngớt, thậm chí có chút đã bay lên, rời đi nguyên thành. Bọn họ cảm thấy nguyên thành cái thành phố này thực sự là quá mức nguy hiểm. Lẽ nào là cái kia thần đối với chúng ta ra tay rồi? Muốn nuốt chửng chúng ta toàn bộ thành thị người. Rất nhiều người trong lòng kinh hoàng đồng thời, rồi lại xuất hiện ý nghĩ này. Điều này cũng tại không được bọn họ, thần mộ xuất hiện cái kia thần hung tàn cũng sớm đã sâu sắc ảnh hưởng tiên giới rất nhiều tiên nhân. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy chỉ có cái kia thần tài sẽ như vậy hung tàn, cường đại như vậy. Bạch, bạch, bạch. Nhưng vào lúc này, rất đột nhiên, nguyên thành bên trong đi lại xuất hiện số lượng lớn tiên nhân. Những người này nguyên bản đều là nguyên thành cư dân, bị trước hố đen cho hút vào. Lúc này, dĩ nhiên rồi lại xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi vừa đi nơi nào? Dĩ nhiên lại trở về, đối phương không có giết các ngươi. Nhìn vốn là đã biến mất rồi người, lúc này lại đột nhiên trở về, rất nhiều người trong lòng có nghi vấn. Ta cũng không biết, một lúc mới bắt đầu, chúng ta chỉ là cảm giác được chúng ta bị hút vào một cái đưa tay không thấy được năm ngón địa phương bên trong đi. Thế nhưng, không lâu sau đó, một nguồn sức mạnh lại đem chúng ta cho ới ra đi ra ngoài, đón lấy liền nhìn thấy các ngươi. Những người kia tỏ rõ vẻ nghi hoặc nói rằng, bọn họ cũng không biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Những người này chính là bị Mộ Dung Vũ thả lại đến những người kia. Trong đó có bộ phận là người tốt, một phần không xưng được người tốt cũng không phải người xấu người. Thậm chí, một ít kẻ ác tinh cấp không cao người cũng bị thả trở về. Dù sao, coi như Mộ Dung Vũ giết những người đó hắn đều không cách nào được tinh điểm. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đều lười giết, ngược lại những người này kẻ ác tinh cấp cũng không cao lắm, chẳng bằng trực tiếp thả bọn họ. Cho tới những người khác vậy thì không có may mắn như vậy. Ở để cho chạy những kia người tốt sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi tàn sát. Đúng, chính là tàn sát. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hắn chính là chúa tể, hắn có thể một lời quyết định những người này sinh tử. Đương nhiên, nếu như đối phương thực lực so với Mộ Dung Vũ phải cường đại quá nhiều, Mộ Dung Vũ muốn trực tiếp giết chết bọn họ vẫn không được. Thế nhưng, hiện tại những người này thực lực cao nhất chính là cái kia tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ một cái tát là có thể đập chết rác rưởi cấp bậc này, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Dập tắt. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, bàn tay lớn ở trong hư không khẽ vồ. Nhất thời trói buộc những người này vùng không gian kia nhất thời tảng lớn dập tắt lên. Những kia bị hấp thu vào kẻ ác, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, cũng đã theo không gian mà dập tắt. Theo những người này dập tắt, nhất thời, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được một ít vật vô hình đi vào trong cơ thể hắn. Những này chính là cái gọi là tinh điểm. Không nhìn thấy mò không được, thế nhưng là xác xác thực thực tồn tại. Chúc mừng thiếu chủ, tổng cộng thu được 5 tỷ tinh điểm. Không lâu sau đó, thiên thanh âm của quản gia liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên tai. 5 tỷ. Mộ Dung Vũ gật gù, trên mặt nở một nụ cười. Lần này, Mộ Dung Vũ không có thống kê quá hắn xử phạt bao nhiêu tinh cấp kẻ ác. Bất quá, sau đó, nguyên thành người thống kê sau khi đi ra, một ngày kia, nguyên thành bên trong có ít nhất 2/5 người không gặp. 2/5, vốn là nguyên thành thì có mấy ngàn ức nhân khẩu. Nói cách khác có chí ít 200 tỷ kẻ ác bị Mộ Dung Vũ giết. Không tới thời gian nửa ngày, liền thu được nhiều như thế tinh điểm, có thể nào để Mộ Dung Vũ không cao hứng. Nếu là đổi làm là thời điểm khác, từng cái giết, Mộ Dung Vũ cũng không biết hắn muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm lấy đến 50 tỷ tinh điểm. Như vậy kiếm lấy tinh điểm quả thật là sảng khoái. Bất quá tiêu hao quá to lớn, đổi làm là người bình thường căn bản không làm được. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, vừa ra tốc thời gian bắt đầu chữa thương, bình thường ở trong lòng suy nghĩ. Lần này hắn mặc dù có thể thành công có mấy cái ức không thể thiếu điều kiện. Đệ nhất chính là Hà Đồ Lạc Thư. Nếu là không có Hà Đồ Lạc Thư, mặc dù là thần khí sợ là đều không thể nuốt chửng nhiều như thế người. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn có Hà Đồ Lạc Thư cũng là không thể nào. Còn cần có sức mạnh duy trì. Điểm thứ hai chính là nắm giữ lượng lớn tài nguyên, như là tiên mạch loại hình. Bằng không coi như chỉ có Hà Đồ Lạc Thư cũng là không cách nào hấp thu đi vào. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ có đầy đủ sức mạnh mạnh mẽ có thể thao khống, vậy thì là một chuyện khác. Hay là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đạt đến tiên đế cảnh giới sau khi, là có thể lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư đem nguyên thành loại này cả tòa thành thị cho trực tiếp thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hà Đồ Lạc Thư, lượng lớn tiên mạch, sức mạnh mạnh mẽ. Ở trong tiên giới cũng chỉ có Mộ Dung Vũ thỏa mãn cái điều kiện này. Bởi vậy, hắn thành công. Bất quá, lần này tiên mạch tiêu hao thực sự là quá nhiều. Dù cho là tiên cung cũng không chịu đựng nổi. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ tới nói, hắn không bao giờ thiếu chính là tiên mạch. Hiện tại đối với hắn mà nói tiên mạch đã không đáng giá, đáng giá tiền nhất chính là tinh điểm. Còn có 15 tỷ tinh điểm. Chỉ cần nhiều hơn nữa thu mấy cái thành thị kẻ ác là có thể được 50 tỷ tinh điểm. Bất quá, vừa vẫn là quá mức mạo hiểm. Đón lấy liền đi nhỏ hơn một chút thành thị. Bằng không, không cẩn thận sẽ bị đánh nổ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, cuối cùng quyết định trước tiên đi đem tinh điểm kiếm lời đủ 50 tỷ lại nói. Liền, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi cái này Đại Châu, đi tới một cái khác Đại Châu bên trong tìm tới một cái so với nguyên thành quy mô nhỏ không ít thành thị. Hà Đồ Lạc Thư, nuốt chửng. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bắt đầu rồi nuốt chửng. Ở Mộ Dung Vũ bắt đầu nuốt chửng thành thị kiếm lấy tinh điểm thời điểm ở tiên giới phương Bắc, Liêu Châu, một cái cùng nguyên thành không xê xích bao nhiêu thành thị phụ cận. Bạch, bạch. Trong chớp mắt. Hai đạo thân hình từ phương xa phía chân trời bay lượn mà đến, cuối cùng trôi nổi ở trong hư không, xa xa nhìn về phía trước cái kia gọi là Xương Thành thành thị. Khốn nạn, tiên giới những này thấp hèn run rế dám kích thương ta, các ngươi chết chắc rồi. Đợi ta khôi phục sau khi, ta phải đem toàn bộ tiên giới đều huyết tế, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Hai người trước mặt mọi người, một cái ước chừng 15, 16 tuổi dáng dấp thiếu niên nhìn về phía trước cái kia Xương Thành đột nhiên sắc mặt dữ tợn nói rằng. Chủ nhân chỉ cần huyết tế cái thành phố này, vết thương của ngài thế hẳn là sẽ khá một chút. Chỉ cần lại huyết tế nhiều mấy cái thành thì thương thế của ngươi sẽ toàn bộ chữa trị. Đến thời điểm trên trời dưới đất, liền không người là ngươi đối thủ. Thiếu niên phía sau người thanh niên kia đi lên, một mặt nịnh nọt đối với thiếu niên nói rằng. Nếu như Mộ Dung Vũ lúc này ở đây, nhất định sẽ rất là kinh ngạc. Bởi vì người thanh niên này không phải người khác, đúng vậy Tiêu Lực. Lúc trước ở thần mộ bên trong, Mộ Dung Vũ muốn đánh giết Tiêu Lực, thế nhưng Tiêu Lực nhưng là bị người cứu đi. Mà lúc này Tiêu Lực xưng hô thiếu niên này là chủ nhân, như vậy thiếu niên này hẳn là chính là lúc đó cứu đi Tiêu Lực người kia. Nghe thiếu niên ngữ khí, người này tựa hồ chính là thần mộ bên trong phục sinh cái kia thần. Mà lúc này Tiêu Lực, thực lực của hắn so với trước vẻn vẹn tiên vương cảnh giới khủng bố hơn nhiều, đã bị tăng lên đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Mấy ngày thời gian, liền bị từ một cách bị phế đi tu vi rác rưởi nhảy một cách mà trở thành một tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Thực lực như vậy cũng chỉ có thần tài có thủ đoạn như thế. Thiếu niên gật gù, nói rằng. Ngươi cách này thấp hèn rác rưởi đúng là sẽ nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi huyết tế cái thành phố này. Nói chuyện đồng thời thiếu niên trước tiên bay lên, hướng về Xương Thành liền bay qua. Tiêu Lực ở phía sau nhìn thiếu niên bóng lưng, ánh mắt lóe lên một vệt cực kỳ mịt mờ hàn mang cùng thần sắc oán độc. Sớm muộn có một ngày ta sẽ nuốt chửng ngươi trực tiếp bạch nhật thành thần. Đến thời điểm Mộ Dung Vũ ngươi chết chắc rồi, đến lúc đó toàn bộ tiên giới đều là ta Tiêu Lực một người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Thôn Thành. Tiên giới phương Bắc, Liêu Châu, Xương Thành. Hai người trôi nổi ở Xương Thành bầu trời đều là biểu hiện lãnh đạm nhìn Xương Thành. Hai người kia đúng vậy Tiêu Lực cùng với cái kia phục sinh thần. Thấp hèn run rế, hiện tại hay dùng các ngươi tinh huyết đến khôi phục sức mạnh của ta đi. Cái kia thần đột nhiên nhanh nở nụ cười, trong mắt lộ ra khát máu ánh sáng. Cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn mở ra, trong nháy mắt phóng to quay về phía dưới toàn bộ xương thành liền bắt được xuống. Ở hắn dò ra bàn tay lớn đồng thời, hắn cuồng bạo khí tức cũng bạo phát ra. Như sóng to gió lớn bình thường bao phủ bốn phương tám hướng, kinh sợ chư thiên vạn giới. Hủy thiên diệt địa khí tức truyền ra đến, chấn động đến mức hư không không ngừng phá nát ra. Như thế giới tận thế. Trước tiên, xương thành tiên nhân liền kinh hãi phát hiện đến tình cảnh này. Từng cái ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng là nhìn thấy một con che kín bầu trời, già thiên cách địa bàn tay lớn từ bầu trời nơi sâu xa dò xét đi ra, mạnh mẽ vồ xuống. A, chuyện gì xảy ra? Là ai công kích xương thành? Chết tiệt, hơi thở thật là khủng bố, là vị này đại năng muốn tiêu diệt chúng ta xương thành. Mau mau trốn a! Nhất thời, xương thành biến loạn, từng cái đều là như con ruồi không đầu bay lên, có bùng nổ ra công kích mạnh nhất đánh về phía bàn tay lớn kia, có nhưng là bắn nhanh ra, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi, muốn thoát đi xương thành. Âm âm ầm. Vô số sức mạnh kinh khủng bay vút lên trời, nát tan bầu trời, muốn vỡ tan con kia nhanh chóng vồ xuống bàn tay lớn. Chỉ là, sức mạnh của bọn họ vẫn không có tới gần bàn tay lớn kia, cũng đã bị chấn bể. Thấp hèn tồn tại a, các ngươi đem không thể trốn đi đâu được. Nhìn thấy phía dưới thất kinh, sợ hãi cực kỳ tiên nhân thiếu niên trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Loại này xoay tay trong lúc đó là có thể trưởng khống sinh mệnh sức mạnh để hắn vô cùng hưởng thụ. Ầm, ầm, ầm. Vô số người phản ứng lại, dồn dập triển khai thân hình muốn thoát đi xương thành. Bất quá, để bọn họ tuyệt vọng chính là toàn bộ xương thành tựa hồ cũng bị một cái to lớn cấm chế bao phủ lên giống như vậy. Bọn họ căn bản là không có cách rời đi xương thành nửa bước, càng thêm không cần nói thoát đi xương thành. Ta không muốn chết a, với bọn hắn liều mạng. Đúng, với bọn hắn liều mạng, coi như bọn họ muốn giết chúng ta cho dù chết, cũng phải kéo lên bọn họ. Từng cái tiên nhân phát hiện không cách nào thoát đi xương thành sau khi tuyệt vọng, bọn họ liền bắt đầu rồi liều mạng. Chỉ là thực lực của bọn họ quá yếu. Người mạnh nhất thậm chí còn không bằng Nguyên Thành. Nguyên Thành bên trong tốt xấu còn có một cái tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Mà xương thành liền tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả đều không có. Hơn nữa thực lực của thiếu niên so với bình thường tiên tôn phải cường đại quá nhiều. Tuy rằng hắn không có khôi phục đỉnh cao thực lực, ở trong tiên giới cũng chịu đến rất lớn áp chế. Thế nhưng thần dù sao cũng là thần, đó là chết quá nặng tân phục sinh tới được thần, sức mạnh của bọn họ cũng vô cùng khủng bố. Toàn bộ xương thành người liên hợp lại đều không thể lay động sự công kích của hắn. Rốt cục ầm ầm một tiếng, trời long đất lở, kinh thiên động địa nổ vang truyền ra đến, thiếu niên bàn tay lớn đã nắm lấy toàn bộ xương thành. Đúng, thiếu niên nắm lấy toàn bộ xương thành. Lên cho ta. Thiếu niên nắm lấy phạm vi đạt đến mấy chục triệu bên trong to nhỏ xương thành sau khi, giống lớn một tiếng, đột nhiên đem xương thành internet một rút. Ầm ầm. Nhất thời toàn bộ xương thành đều bị hắn một tay cho trừ tận gốc lên. Sau đó, phạm vi mấy chục triệu bên trong to nhỏ thành thị ở sức mạnh của hắn đè ép bên dưới bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, thiếu niên đại tay thu lúc trở lại, cái kia đạt đến phạm vi mấy chục triệu bên trong to nhỏ thành trì đã biến thành một cái tiểu viên cầu bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh hắn Tiêu Lực trong mắt lộ ra một vẻ thần sắc kinh hãi. Thực lực của thiếu niên quá mạnh mẽ. Mặc dù là bình thường tiên tôn có thể một cái tát hủy diệt đi xương thành, thế nhưng nếu như là thiếu niên dáng dấp như vậy, như ăn cơm uống nước bình thường, đơn giản đem một tòa nắm giữ giả mấy ngàn ức tiên nhân thành thì liền như thế thu rồi, toàn bộ tiên giới đều không tìm được mấy người. Dù sao thu thành thì thời điểm không chỉ là đem thành thì nhổ tận gốc đơn giản như vậy, còn muốn chịu đựng thành thì bên trong tất cả mọi người công kích. Chủ nhân thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Khôi phục đỉnh cao thực lực ngay trong tầm tay. Tiêu Lực tuy rằng ở chấn động, thế nhưng vẫn không có quên mình hót. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn Tiêu Lực một chút, nói rằng. Sau đó ngươi chỉ cần theo ta trung tâm thay ta làm việc, ngươi không hẳn không có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tiêu Lực lạnh cả tim, thiếu niên nói rất rõ ràng, vậy thì là muốn hắn trung thành tuyệt đối, như vậy tới nay, hắn cũng sẽ có dáng dấp như vậy thực lực. Nếu là có cái gì ý đồ xấu, hắn có thể đem chính mình bóp chết. Vâng. Tiêu Lực cúi đầu cung kính cực kỳ nói rằng. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là nanh nở nụ cười. Ngươi há biết ta theo đuổi. Chỉ cần nuốt chửng ngươi, không nói những sức mạnh này coi như là uổng phí thành thần cũng không phải không thể nào. Thiếu niên vốn là một người, nếu như Tiêu Lực thật sự có thể nuốt chửng hắn, vậy thì phải đến thiếu niên thần tâm. Đến thời điểm thân thể của hắn sẽ từ từ bị cải tạo, thậm chí không cần vượt qua thần kiếp, liền có thể phi thăng thành thần. Thần tâm cũng chính là thần trái tim. Bất quá, lòng này tạng cùng bình thường trái tim không giống nhau. Thần tâm cùng tiên nhân đan điền là như thế, đều là chữ sức mạnh địa phương. Bất quá, thần tâm nhưng là phải so với đan điền phải cường đại ngàn tỷ lần. Dù sao, thần cùng tiên trên bản chất thì có khác biệt cực lớn. Nếu như Tiêu Lực thật sự nuốt chửng thiếu niên sau khi, hay là thật sự khả năng trực tiếp thành thần. Đương nhiên Tiêu Lực có hay không có năng lực này, cái này vẫn là ẩn số. Như một cái tiểu viên cầu bình thường xương thành bị thiếu niên nắm ở trong tay, mà tựa hồ còn có thể nhìn thấy bên trong na si sợ hãi thất thố mấy ngàn ức tiên nhân. Nuốt vào những người này tinh huyết, mặc dù không cách nào khôi phục đỉnh cao, bất quá cũng có thể sẽ chữa trị một điểm thương thế. Thiếu niên trong lòng trầm ngâm đột nhiên mở ra miệng lớn, đem xương thành cho nuốt xuống. Ầm ầm. Thiếu niên thân thể chấn động mạnh, một cái to lớn vang trầm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Lập tức Tiêu Lực liền nhìn thấy từng luồng tinh lực từ trên người thiếu niên thấu phát ra quấn quanh ở hắn thân lên. Tinh lực không ngừng lăn, rồi rửa thiếu niên thân thể. Hắn tựa hồ là đang lợi dụng những này tinh lực ở chữa trị thân thể thương thế. Sau nửa canh giờ thiếu niên hút một cái trực tiếp đem những này tinh lực cho hút vào. Tiêu Lực ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, đầu nhưng là thấp xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy thực lực của thiếu niên so với trước càng mạnh mẽ hơn. Chúc mừng chủ nhân, thực lực lần thứ hai tinh tiến, tung hoành thiên hạ, vô địch thiên hạ, ngay trong tầm tay. Tiêu Lực một mặt nịnh nọt, nịnh hót thiếu niên. Thiếu niên gật gù, trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ hài lòng, nói rằng. Lại nuốt chửng mấy trăm như vậy thành thì, ta hẳn là sẽ khôi phục đến đỉnh cao. Đến thời điểm mặc dù thiên địa quy tắc vẫn như cũ đối với ta có to lớn áp chế. Thế nhưng thực lực của ta cũng là tiên giới mạnh nhất, cái gì tiên đế tiên tôn, giết bọn họ như làm thịt chó. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới đều là của ta. Chủ nhân thần công cái thí, vô địch thiên hạ. Tiêu Lực lại là mấy cái nịnh nọt vỗ tới. Đập thiếu niên vô cùng sảng khoái. Đi cái kế tiếp thành thị. Thiếu niên nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền hướng về cái kế tiếp thành thị bay đi. Nửa ngày sau khi, Liêu Châu cảnh nổi. Lại một cái cùng xương thành bình thường quy mô thành thì bị thiếu niên nhổ tận gốc, cuối cùng bị hắn nuốt chửng. Trong vòng một ngày, Liêu Châu cảnh nổi 10 cái cùng xương thành quy mô gần như thành thì biến mất không còn tăm hơi, gần như 1.000 tỷ nhân sinh sinh bị thiếu niên cho nuốt vào trong bụng. Thực sự là quá hung tàn. 1.000 tỷ là bao nhiêu người? 1.000 tỷ chính là 1.000 tỷ. Nói cách khác nói, trong vòng một ngày thiếu niên liền nuốt 1.000 tỷ tiên nhân vào bụng. Đương nhiên, này còn không là hung tàn nhất, hung tàn hơn chính là, lúc trước thần mộ mở ra thời điểm thiếu niên càng là huyết tế mấy chục ngàn tỷ, thậm chí nhiều hơn người đều có khả năng. Lại như vậy tiếp tục phát triển, sợ là toàn bộ tiên giới người đều sẽ bị thiếu niên cho nuốt xuống. Quá hung tàn. Bất quá, ở liên tục nuốt 10 cái thành thì sau khi thiếu niên liền biến mất triệt để rời đi Liêu Châu. Tuy rằng, Liêu Châu cảnh nội còn có vô số dáng dấp như vậy thành thị, thế nhưng nếu như thiếu niên thực sự là quá mức càn rỡ, e sợ lại sẽ bị người vây đánh, đến thời điểm bị miễn cưỡng đánh chết đều là có thể. Bởi vậy, nuốt chửng 10 cái thành thị sau khi bọn họ liền chạy. Toàn bộ thành thị bị nhổ tận gốc, một người đều trốn không thoát đến. Như vậy hung tàn, sợ là chính là cái kia phục sinh thần bắt đầu nuốt chửng tinh huyết khôi phục thương thế. Vô số cường giả từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, nhìn cái kia từng cái chỉ còn dư lại một cái hố to đại địa, từng cái bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Tiên giới thực sự là quá to lớn, nếu như bị hắn lại tiếp tục nuốt chửng những thành thị này, sớm muộn có một ngày sẽ khôi phục sức mạnh. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ trong tiên giới đều không ai sẽ là hắn đối thủ. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản người này khôi phục thương thế. Toàn lực truy tra, nhất định phải tìm tới tung tích của hắn, ở hắn khôi phục thực lực trước đem hắn đánh giết. Bằng không, e sợ cuối cùng chết chính là chúng ta. Từng cái bá chủ, từng cái cường giả tụ tập ở một khối, sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ ở trong có tiên cung thiên phạt cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thế lực bá chủ bên trong cường giả, cũng có cái khác siêu cấp thế lực bá chủ. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta hẳn là dứt bỏ dĩ vãng tranh đấu, mục tiêu của chúng ta hẳn là cùng một người. Bằng không, chúng ta liền ngàn cân treo sợi tóc. Mọi người trầm mặc. Chuyện này, chúng ta hẳn là triệu tập tiên giới bá chủ, cùng nhau thương nghị, đồng thời đối kháng cái kia thần. Trầm mặc hồi lâu sau có người nói. Như vậy, liền tản đi đi, sau 3 ngày ở lĩnh Nam Thành tụ tập. Các đại cử đầu tựa hồ muốn tạm thời liên hợp lại, muốn cộng đồng đối phó cái kia thần. Đương nhiên, cái kia thần thực lực uy hiếp lợi ích của bọn họ là một mặt, còn có mặt khác một ít phương diện, từng người dự định là cái gì, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Ở những người này chuẩn bị hợp tác muốn đối phó cái kia thần thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã từ từ đến gần rồi Mạc Châu. Ha ha! Phương pháp này quả nhiên là cấp tốc nhất kiếm lấy tinh điểm phương thức, lúc này mới không bao lâu cũng đã có hơn 40 tỷ tinh điểm. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười cùng nhau đi tới, hắn cũng thu lấy mấy cái thành thị kẻ áp. Hắn tinh điểm đã tăng lên dữ dội đến hơn 40 tỷ, khoảng cách 50 tỷ cửa ải lớn là càng ngày càng gần. Ô.